Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một chuỗi những sự kiện rất là dài của một người em tên là Cún. Và trước khi bắt đầu, mọi người đừng quên like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Tóm lược sơ qua về em Cún chút xíu. Em này thì gốc nhà là ở ngoài Bắc, nhưng mà gia đình đã vào trong Nam từ rất là lâu rồi. Và năm nay thì Cún chắc là khoảng 15-16 tuổi. Em sinh sống thì ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em có tâm sự là thường xuyên nghe chuyện của Nguyễn vào mỗi tối, và em có chia sẻ một cái câu chuyện. Phải nói đúng ra là một biến cố rất là dài và nó nhiều những cái plot twist ở trong gia đình của em á. Thậm chí khi mà em chia sẻ câu chuyện này thì tâm trạng của em rất là tệ. Em vừa khóc mà em vừa ghi, tại vì em vẫn chưa có thể nào mà hoàn toàn nguôi ngoai cái nỗi đau mất mát những cái câu chuyện trong gia đình mình. Nhà em từ ngày xưa đến giờ là có nhiều câu chuyện tâm linh lắm rồi, nhưng mà nó chỉ dừng ở mức độ bình thường thôi nha. Cho đến khi một cái sự việc liên quan tới bà ngoại em thì nó mới bắt đầu nổ ra kinh dị lắm các bạn. Đầu tiên thì nói về nhà bên ngoại em trước. Ông bà lấy nhau và đẻ ra 4 người con. Mẹ của em Cún này nè là chị cả, và sau đó là tới 3 cậu ha. Mẹ của em vốn dĩ là một người có căn số, đã ra trình đồng mở phủ, là gia đình em theo bên tứ phủ nha các bạn, được tầm một mấy chục năm nay rồi. Và lúc mà cô ra hầu á, thời điểm đó là em Cún này còn chưa được sinh ra luôn cơ. Và ngoài ra mẹ còn tu tập tại nhà, và Tết thì cũng thường xuyên lên chùa, cũng như là có những cái mối quan hệ với các vị sư thầy, với các thầy pháp. Và mẹ cũng là người được gia tiên bên ngoại chọn, do là cô biết cách tu tập tích đức nè, làm những cái điều lành để mà phước phần cho dòng họ. Và ở trong quá khứ đó, em kể hồi lúc nhỏ nha, em không nhớ đâu, nhưng sau này mẹ kể lại là cô từng bế em lên chùa Bát Nhã. Ở chùa này thì em nói là có một cái vị sư phụ trụ trì á, nhìn giống như và vị Phật Di Lặc vậy đó các bạn, phúc hậu lắm. Nhưng mà rất tiếc là sư mất từ lâu rồi, và cô hay lên đây lễ chùa nên là có quen biết sư. Và sau đó thì ba của em Cún này nè cũng là một người có căn và cũng ra trình đồng mở phủ cũng lâu lắm rồi. Tuy vậy thì ba lại không hiểu nhiều về Phật Pháp, và cũng nói chung là cũng không có quá là tin vào tâm linh bói toán nhiều như là vợ mình. Kiểu giống như á, tâm linh thì chú biết, nhưng mà không phải chuyện gì chú cũng quy về tâm linh được. Nói chung chú vẫn tin, nhưng mà tùy trường hợp chú vẫn có thể bác bỏ nha, nếu mà nó cảm thấy là có thể giải thích bằng khoa học. Và từ khi mà em Cún này sinh ra, mẹ em kể là em khó nuôi dữ lắm, cho nên là muốn em lên chùa để nhờ thầy giúp. Thì trong cái lần đó đó, có gặp một cái cô kia. Cô này là bị vong theo ám. Cái vong nữ ám vào người cái vị thí chủ đó đó các bạn. Hành hạ vị thí chủ này không còn ra con người nữa. Nhìn cơ thể nó xô xát nên gia đình mới cậy vào cảnh chùa để mà xem là có thể nào mà giải quyết được không. Thì trong lúc mà gia đình của em Cún ẵm em lên, có chứng kiến cảnh tượng là cái cô bị vong nhập đó đang nói chuyện với lại vị sư trụ trì, dạng là kiểu muốn khuyên giải cái vong nhập vào xác của cô kia, thôi bây giờ nghe theo cái lời thầy dạy, đi tu tập lên chùa nghe kinh nghe kệ đi. Thì đang nói chuyện vậy đó, tự nhiên cái vong trong người cô đó quay qua nhìn vào mặt của mẹ em Cún á, và kêu: "Tôi nói cho bà biết á, bà không phải là người ở đây đâu, mà bà là con của mẫu trên kia kìa. Chỉ nhờ người phàm dưới đây, có nghĩa là ông bà ngoại của em Cún á, sinh ra thôi. Chứ bà thật ra là con của mẫu, chứ không phải là con của ba má bà đâu." Nghe tới đây nè, gia đình hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao mà mẹ của Cún lại ra trình đồng mở phủ từ rất là sớm, giống như là cơ duyên đưa lối dẫn đường, vì là con của mẫu mà. Và trong cái buổi ngày hôm đó, lúc mà ẵm em Cún lên, có trình bày với lại sư trụ trì ở tình hình là như vậy đó, thì sư cũng giúp đỡ và mang em về, thì em sống như bình thường, không có còn khó nuôi nữa. Và khoảng thời gian em lớn lên, em phát triển cũng giống như ba đứa trẻ khác thôi. Tuy nhiên trong nhà lại có một cái biến cố, hay nói đúng hơn là một cái kiếp nạn đó. Người này nè, theo như em Cún chia sẻ là cậu út của em, là em của mẹ, là con út của ông bà ngoại đó. Đây là người khiến cho ông bà ngoại và cả gia đình cực kỳ đau đầu, thậm chí là từ lúc chưa có chuyện tâm linh đến sau này có chuyện tâm linh xảy ra là xào xáo kinh khủng. Ông này tên là ông Tâm ha. Từ ngày xưa á là được ông bà ngoại coi như là cưng chiều hết mực so với lại cả mẹ em cùng với lại hai người anh trên của mình á. Ổng gần như là chỉ ăn chơi liêu lỏng thôi. Ba người còn lại rất là ngoan ngoãn. Nhưng mà ông này ta nói trời ơi, thậm chí là lúc ông bà ngoại về già rồi đó, ông này ổng không có báo hiếu đâu mà ổng lại báo hại không à. Kể sơ sơ một cái vụ như thế này nè. Thời điểm đó là ổng làm khu vui chơi, giống như kiểu những cái sân nhỏ nhỏ, xong rồi các bạn sẽ thấy những thú nhúng, xong rồi vòng quay ngựa gỗ và các kiểu như vậy ha. Thì đợt đó ông này ổng muốn mở chi nhánh thứ hai ở gần nhà của em Cuốn, nhưng mà khu đất đó ông Tâm ổng chưa có xin được, cho nên là đành nhờ mẹ của em Cuốn tên là cô Lan xin giùm cho, do cô Lan cũng có quen biết á. Lúc mà nhận được cái lời đề nghị như vậy, nghĩ tới nghĩ lui thì thằng này hồi đó giờ nó báo quá trời báo luôn. Nhưng mà thôi, niệm tình là chị em ruột thịt với nhau, cho nên là cô cũng giúp. Cô Lan cũng nhờ người này nhờ người kia, thậm chí lúc sinh được rồi cô còn đứng ra, tại vì cô biết những cái lễ lạc này nè, kiểu cúng kiến mà. Cô đứng ra cô cúng kiến đất đai, sắp xếp đồ này kia các kiểu, nói chung là lo cho em út của mình chu toàn luôn đó. Nhưng mà sau khi hoàn thành rồi, xong xuôi việc hết trơn rồi, theo như lời của em Cuốn nói là người cậu út lại quay ra giống như là kiểu chửi bới, kêu là chị không có làm được cái việc gì hết trơn á, chị đụng vô tới đâu là hỏng tới đó, chị phá quá trời luôn, dạng chúng kiểu không biết ơn á các bạn. Và khi mà cô Lan nghe như vậy xong á, cô cũng lúc đầu cô cũng tức, nhưng sau này cô nghĩ lại tính thằng này xưa vậy rồi, thậm chí nó đối xử như vậy với cả ba mẹ ruột của nó, mình là anh chị em của nó thôi, nên là chả có gì bất ngờ hết. Cô tức nhưng mà cô nín nhịn, cô bỏ về. Và không chỉ là có mình ông Tâm này đâu, mà bà vợ của ổng tên là bà Nga cũng tính nết y chang như vậy. Lúc mà còn ở chung nhà với lại ông bà ngoại, nhà ông bà ngoại thì xây trên một cái lô đất rất là dài các bạn, mà chia làm hai. Ở khúc trên á là ông bà ở và khúc dưới là nhà của ông Tâm này nè. Chia theo dạng riêng biệt luôn, cách nhau bằng một cánh cửa đẩy từ cổng nhà đi vô á. Sẽ tới một cái nhà bếp đúng không? Xong rồi sang một cái gian giữa, ngay bên cạnh bếp sẽ là cái cửa ngăn cách của nhà cậu mợ với lại nhà ông bà, nói chung là tách sổ hoàn toàn luôn. Thì hai vợ chồng của ông Tâm bà Nga này đối xử với ông bà ngoại của em Cuốn á tệ dữ lắm. Bà Nga bà đi làm về, bà không có chịu chào ba mẹ chồng của mình đâu. Và lúc mà để cho cô Lan cô biết được á thì cô tức lắm, trời ơi, dâu con mà mày hỗn hào mà mày láo vậy. Thì cô có lao vô nhà của chửi, tại sao mà mày không tôn trọng ba mẹ rồi, nói quá trời nói luôn. Và thậm chí nha, bà Nga này bà còn hỗn láo với lại ông bà ngoại, mặc dù ông bà ngoại tôi nói thương con kinh khủng luôn, cố gắng giúp đỡ vợ chồng làm ăn, chăm sóc cháu nè, không ngại nắng mưa nè, đưa đón mấy đứa cháu đi học cho đến khi nha hai đứa cháu bắt đầu lớn lớn rồi có xe đi, không cần ông bà ngoại chở nữa. Nhưng mà dù sao cũng phải biết ơn chứ các bạn, ông bà của mình mà. Đây không, y chang tính tình của ba mẹ luôn. Và sau đó khi mà cậu mợ của em Cuốn đòi bán cái căn nhà, tức là cái phần phía sau tách sổ đó, bán xong chuyển ra ở riêng, mở một cái hồ bơi, thì vẫn quay qua kêu là ông bà ngoại, ở trời giờ ba má ở không, qua giúp đỡ con coi hồ bơi đi. Thì ông bà già các bạn, trời đất ơi, kiểu gì kiểu con mình á, lúc nào nó cũng nhỏ hết trơn, nên là ông bà không quản ngại nắng mưa, đi qua bên kia làm không công cho cậu mợ nha, thu vé hồ bơi nè, xong rồi canh hồ bơi, không lấy một xu nào, để rồi vào một ngày kia. Lúc mà cô Lan á, cổ chạy ra hồ bơi thì nghe được hàng xóm người ta nói lại cổ như vậy nè. Trời đất ơi, cái bà đó đó, mẹ của cô đó, đi ra ngoài canh hồ bơi mà bà bị đối xử tệ bạc lắm kìa. Bà ngồi á, bà mở có cái quạt để cho nó đỡ nóng không à, mà bà còn bị con dâu của bà chửi nữa, xong rồi khinh bà ở này kia các kiểu. Đỉnh điểm có một câu mà cô Lan cổ nghe được người ta kêu lại là bà Nga đó, bà nói với lại bà ngoại của em Cuốn như thế này nè: bà đi về đi, tôi không cần bà giúp. Khinh khi dữ dội luôn. Cho nên cô Lan ba máu sáu cơn, ta nói là hả máu, nói chung là máu dồn ra não rồi, chạy ra chửi cho bà mợ quá trời luôn, chửi quá trời chửi luôn các bạn. Cho nên là bà mợ kia bà mới tém tém lại nha. Đó là hai cái vụ để chứng tỏ là cái gia đình của ông cậu Út này nè, ông báo, tao nói báo kinh khủng luôn. Và bản thân của em Cuốn á, thì từ nhỏ có một cái cơ duyên lành với em là em đã theo cha mẹ của mình để mà đi dự lễ nè, lễ Phật, lễ chùa, xong rồi được dự hầu đồng nữa, được mẹ gửi vào trong chùa để mà học kinh này kia, và sống trong một gia đình có niềm tin vào tâm linh, cho nên em cũng rất tin tâm linh và đặc biệt là em sợ ma. Nhưng mà trong gia đình, bản thân em lại là người ít gặp nhất. Như Nguyễn có kể là ba mẹ của em đều ra căn, trình đồng hết rồi, mở phủ từ rất là lâu rồi. Cho nên á, hồi đó giờ em hay nói giỡn, miền Bắc chính là cái ngôi nhà thứ hai của em. Tại vì từ lúc mà em chưa nhận thức tới bây giờ á, tới lúc mà em chưa nhận thức cho đến năm mà em học cấp 1, thì em với ba mẹ là đi lễ cực kỳ nhiều luôn các bạn. Do thời điểm đó nhà nó cũng khá giả so với bây giờ nè, cho nên việc từ Nam ra Bắc thường xuyên đi lễ gần như các chùa, các chiền, các đền miếu mà ở miền Bắc, coi như gần như là gia đình em đi hết rồi. Chỉ có em với ba mẹ đi thôi, còn anh chị ruột của em đó là phải ở nhà để mà coi nhà cửa. Tụ trung lại thì gia đình của em đa phần là ổn, chỉ có ông cậu út với lại bà vợ của ổng là gây rắc rối thôi. Và câu chuyện nó cứ trôi qua như vậy cho đến khoảng tầm năm ngoái nha. Bà của em, bà ngoại đó, đột nhiên gọi mẹ vào và nói chuyện. Thì bà ngoại có đưa cho mẹ một số tiền và kêu là: con ơi, hồi trước giờ con là con gái á, cho nên là ông bà kiểu không có lo nhiều bằng lo cho các cậu của cún. Cho nên giờ bà ngoại nè, có một số tiền kêu là đưa cho cô Lan đi, để cô giữ, có xài vị xài. Và lúc đó cô không có dám cầm đâu các bạn. Cô có đưa lại cho bà ngoại, cô kêu: trời má ơi, má già rồi, má giữ đi, má lo bệnh rồi các thứ. Tại vì ông bà cũng lớn tuổi các bạn, nhiều bệnh nền, cho nên là không có dám lấy một xu nào hết trơn. Sau đó thì bà ngoại có đề cập tới việc là bà muốn về quê, cho nên đáp theo nhu cầu của mẹ mình luôn. Cô Lan cô mới nói chuyện với hai người em sau á, là gia đình cô có bốn người, thì cô Lan nói chuyện với hai người em sau, hai người cậu của em cún á, là bây giờ thôi mình sắp xếp cho ông bà về quê chơi thời gian cho khuây khỏa đi, với một phần nữa là về thăm anh trai của ông ngoại đang bệnh nặng. Ông này tên là ông Thúc, năm đó là ông yếu lắm rồi các bạn, nằm một chỗ nè, cho nên là bây giờ sợ đi năm nay không ra thăm á thì sợ không còn có cơ hội nữa. Thì tính là làm liền. Đợt đó gia đình em cũng về quê như bình thường, thì mẹ sắp xếp công việc về cùng ông bà đi lễ, đi chùa, rồi đi ăn chơi vài địa điểm. Và có một cái điều lạ nha các bạn, lúc mà bà ngoại về đợt này, tự nhiên bà đòi đi gần hết các gia đình ở trong họ luôn, kể cả những người quen bà cũng đi từ đầu sớm đến cuối sớm thăm hỏi. Mặc dù bao lần trước bà về thì không bao giờ bà hành động như vậy ở trơn đó. Tất nhiên vì quan sát thương mẹ thì quan sát kỹ lắm, thấy là ủa sao nay mẹ mình lạ lạ vậy ta. Nhưng mà cô Lan nghĩ chắc lâu rồi mẹ không về quê, cho nên là cô cũng không có để tâm lắm đâu. Và quay về với ông Thúc là anh trai của ông ngoại em cuốn á, đợt đó là yếu lắm rồi các bạn. Ông bà ngoại thì cũng ra thăm và còn sợ đây là lần cuối cùng gặp mặt luôn đó. Nhưng sau đó 21 ngày tính từ lúc từ miền Bắc trở về miền Nam, vào cuối tuần ngày hôm đó, bà ngoại của em đột nhiên bị nhồi máu cơ tim và ngất xỉu ngay tại nhà. Có một cái điều là ông bà ngoại của em là ở riêng ha. May mắn là hàng xóm họ mặc dù ở riêng, nhưng hàng xóm họ qua, họ kêu cửa, họ phát hiện kịp, cho nên là có đưa bà đi bệnh viện. Đưa kịp thời, nhưng mà tình trạng của bà thì rất là tệ. Thậm chí là gia đình của em có bỏ ra một số tiền rất là lớn để lắp cho bà một cái ten á, giống như là một cái con chip á, ở ngay trong tim này nè. Thì lắp vài ngày thì thấy là bà có tiến triển, nhìn đỡ hơn, nên là gia đình cũng yên tâm và nghĩ là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Tới thời điểm đó thì gia đình cũng chỉ biết đặt toàn bộ niềm tin vào y bác sĩ, cũng như là khấn vái cầu cho bề trên, cửu huyền tất tổ che chở cho bà ngoại. Và khi mà mấy cô mấy chú ngồi nói chuyện, cậu gì ngồi nói chuyện lại với nhau đó, thì em cuốn em có vô tình nghe được, em biết là gia tiên nội ngoại của nhà em rất là linh thiêng, và cũng có nhiều ông bà ở trong cửu huyền biết về Phật pháp nè, tu từ lâu rồi, biết về thánh mẫu nè. Và bên ngoại em á thì có hai người linh nhất mà em nghe mẹ nói. Một là bà tổ cô, hai là một người anh trai của ông ngoại, không phải là ông Thúc đang ở ngoài Bắc đâu nha. Ông này thì mất lâu lắm rồi, do ông ra chiến trường, sau đó không may ông hy sinh. Còn bà tổ cô trong dòng họ em á thì rất là linh, bà rất là thương cô Lan luôn. Tại vì cô Lan biết tu tập, và có một đợt do là cô Lan chơi với những người đồng tu cùng với mình, thì có một người này nè tự nhiên nhìn cô Lan và kêu á: nhìn mặt của chị á, giống bà tổ cô của chị lắm, rất là xinh đẹp, mặt tròn trịa, cho nên là bà hay đi theo để phù hộ cho chị lắm nha. Và lúc này khi mà gia đình ngồi nói tới nói lui những cái câu chuyện về tâm linh cúng bái, thì tự nhiên cô Lan cũng nhớ ra một cái sự kiện đó, là cũng trong năm nay luôn, trong cái năm đó chứ, nhưng mà trước đâu tầm khoảng nửa năm vài tháng gì đó, có một cái người bạn cũng đồng tu với cô nói với cô như thế này nè: năm nay nhà chị sẽ có một cái đại tang lớn lắm nha, mà người mất cũng cao tuổi rồi, phụ nữ, người này tận số rồi, chị không tránh được cái tang này đâu. Lúc mà nghe xong thì cô Lan cổ lại nghĩ tới là bà nội của em cuốn. Do năm đó mẹ chồng của cô Lan là cũng 80 mấy tuổi rồi, cho nên là cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, mua thêm thuốc bổ nè, sữa này kia, mua quá trời mua luôn, rất là để ý mẹ chồng của mình. Tuy nhiên câu chuyện đó lại diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Em cuốn, em nhớ bữa đó là chủ nhật 8:20 em đang ngồi học online ở nhà thì em sực nhớ ra không biết là bây giờ bà ngoại của mình ở trong viện như thế nào rồi, nên em có lấy điện thoại và gọi cho mẹ hỏi han tình hình. Thì mẹ có kêu là thứ hai bà xuất viện bà về, thì em cũng xin nói chuyện với bà ngoại vài câu, bà còn kêu là bà đỡ rồi, bà cũng khỏe khỏe rồi, thì em cũng dạ dạ vân vân vậy đó. Em cúp máy và học tiếp. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 1 phút đến 20 mấy giây thôi, em còn nhớ chính xác tới từng chi tiết như vậy nha. Nhưng trong tầm khoảng 3 tiếng sau, khi mà em học xong, em chạy ra ngoài để mà em coi chừng mấy đứa cháu á, đang ngồi chơi với tụi nhỏ rất là bình thường, thì em thấy là anh chị của em vội vàng thay đồ rồi kêu: "Ê Cuốn, ở nhà trong nhà nha chưa?" Sau đó anh chị lấy xe chở nhau đi đâu, nhưng mà nhìn cái điệu bộ, cái dáng vẻ rất là gấp gáp. Tuy nhiên, em vẫn chưa hình dung là chuyện gì đã xảy ra, em vẫn không nghĩ gì hết trơn. Có một cái cảm giác trong lòng em khi này nè, em chỉ để ý là nó nóng, nó râm ran, nó lo lắng như ngồi trên đống lửa vậy đó, về một cái điều gì nhưng em không rõ. Rồi từ từ em đột nhiên ngước lên trên cái bàn thờ Phật, em cứ nhìn lên trên đó mà trầm tư suy nghĩ. Đến nửa tiếng đồng hồ sau thì anh chị của em đi về, em mở cửa cho anh chị mình thì thấy là mắt của anh chị đỏ hoe, chắc chắn là vừa mới khóc một trận rất là kinh khủng. Thì em không hiểu là ủa sao vậy, tự nhiên cái vậy. Chị gái của em chạy vội lên trên lầu, cái tiếng sụt sịt em còn nghe rất là rõ. Và em hỏi anh trai thì anh trai kêu đó: "Một xíu nữa anh qua anh đón mấy đứa nhỏ, còn em ở nhà cũng thay đồ chuẩn bị đi nha, đi qua nhà bà đi, bà mất rồi." Tới đoạn này là em cuốn, em vỡ òa luôn. Em khóc, em không tin vào tai mình nữa. Mọi thứ lúc đó với em là mơ hồ, và em cứ nghĩ bản thân mình chỉ đang mơ thôi. Em không chấp nhận được việc là bà đã rời xa gia đình em mãi mãi, và không thể tin được, tại vì xưa giờ em ỷ y á là em đi cúng nè, gia đình của em đi lễ nè, đền chùa miếu mão, đây là suy nghĩ của một đứa trẻ con bình thường thôi, các bạn chưa có ý thức được là cái sự sống cái chết như thế nào đó, nên là không có chấp nhận được cái câu chuyện này, nghĩ là bề trên lúc nào cũng sẽ phù hộ và cái chết nó sẽ không xảy ra với gia đình của mình, những cái chuyện xui rồi nó sẽ xảy ra với nhà khác, nhưng còn nhà mình là né. Cho nên em sốc dữ dội lắm, em ngồi thụp ngay tại chỗ và em khóc tầm nửa tiếng. Thì em cũng bắt đầu sốc lại tinh thần và em lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Cuộc đầu tiên em nhớ là mẹ không bắt máy, nhưng cuộc thứ hai đó thì mẹ trả lời. Ở xung quanh mẹ rất là ồn luôn, và cô nói với giọng gấp gáp lắm: "Con ơi, con thay đồ ra nhà bà đi con, bà mất rồi." Giọng của cô mặc dù gấp nhưng mà cô vẫn rất là bình tĩnh nha. Vừa khóc em vừa thay đồ, em gọi cho bạn bè để tâm sự và xin cô giáo cho nghỉ học thêm buổi chiều nay để mà chạy ra với bà. Và qua tới nơi rồi đó, em thấy một cảnh tượng rất là ám ảnh các bạn. Mẹ của em lúc mà thấy bệnh viện họ đưa bà về vẫn còn trên xe cấp cứu và đang còn nằm trên cái băng ca đó. Hồi nãy giọng của mẹ rất bình tĩnh, nhưng bây giờ thấy xác mẹ của mình xong là trời ơi, cô Lan cô nhào ra, cô quỳ xuống ngay bên cái băng, cái cán y tế đó các bạn. Cô khóc quá trời khóc luôn. Và đến khi mà bác sĩ đưa cái cán, đưa cái xác của bà vào trong nhà rồi đó, thì cô mới bắt đầu là cô bình tĩnh lại, nhưng mà mọi người xung quanh là vỡ òa, không khí nó hỗn loạn và cực kỳ đầy đau thương. Cậu Hoàng là một trong 3 người con trai của bà ngoại đó, vì là đàn ông cho nên là đứng nép vào một góc, nhưng mà em có để ý là cậu mình cũng khóc nha. Vừa gọi điện để mà thông báo là do chiều ngày hôm đó cậu có một cuộc họp và thông báo là bây giờ cậu phải nghỉ, gia đình có chuyện như vậy rồi. Và vợ của cậu á cũng chạy qua, mọi người qua đầy đủ hết, và đến cái cặp vợ chồng mà gọi là báo đó các bạn, là ông Tâm với lại bà Nga đó, trời đất ơi, cũng chạy qua, cũng kêu, cũng ngồi xuống dưới bên chân mẹ của mình, cũng gào khóc, cũng xin lỗi này kia các kiểu. Thì chắc có thể lúc đó là lúc mà còn sống thì ông quý, nhưng mà lúc chết rồi thì mới dậy, chắc ân hận rồi hay làm sao đó, khóc quá trời khóc luôn. Tuy nhiên một hồi sau thì gia đình bắt buộc phải bình tĩnh lại để mà lo đám tang cho bà ngoại, chu toàn. Và cái đoạn sau này Nguyễn kể nè, nó sẽ không có yếu tố tâm linh, chắc tầm khoảng vài phút thôi, nhưng mà nó là cái nền móng, là nguồn cơn để các bạn có thể hiểu được tại sao cái câu chuyện tâm linh trong nhà của em cuốn nó lại phức tạp như vậy. Và thứ hai nữa, nó là đoạn tình cảm rất là đẹp của hai ông bà, mà mình nghĩ là cái gì đẹp thì là không có nên lược bỏ ha. Thật ra gia đình của em rất là sốc, bà ngoại đi rất là đột ngột luôn, ông bà sống với nhau từ lúc còn trẻ tới bây giờ luôn á, mấy chục năm trời rồi, cho đến khi về già. Ông thì yếu hơn bà nhiều lắm, hai ông bà hay đi bộ thể dục với nhau á, ông thì lúc nào cũng đi chậm hơn bà nè, ông thì nhiều bệnh nền hơn bà nè, cho nên là mấy người con cháu ai cũng nghĩ là ông ngoại sẽ đi trước, và bản thân ông cũng đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ đi trước vợ rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu, vợ lại bỏ mình đi đột ngột như vậy. Làm đám tang 3 ngày, 49 ngày nha các bạn. Ông á, ông buồn mà ông ăn cơm không nổi luôn. Hồi đó giờ hai vợ chồng sống với nhau cực kỳ tình cảm, và hàng xóm xung quanh cũng biết là hai ông bà yêu thương nhau như thế nào. Các bạn tin không? Tình cảm mấy chục năm trời tưởng nhạt đúng không? Nhưng mà năm 70 mấy tuổi, hai vợ chồng già đi chợ vẫn nắm tay, dung dăng dung dẻ, mỗi người một cái giỏ nè, xách để đi. Nhặt rau á, lặt rau thì cũng ngồi cùng nhau, và khi về quê ăn cơm cũng phải tựa vào nhau, ngồi sát bên nhau để ăn. Ông bà nói chung yêu nhau dữ lắm, tình yêu nó không phai mà nó rất là đẹp theo thời gian luôn. Cho nên là khi mà bà đi á, nó là một cái cú sốc rất là kinh khủng đối với ông. Ông suy sụp và ông buồn rất là nhiều, khiến gia đình của em cuốn lo lắng lắm, sợ là ông trụ không nổi, ông tái phát bệnh tuổi già, huyết áp rồi này kia đó, nên là cắt cửa con cháu túc trực 24/7 bên cạnh ông. Và lúc mà con cháu qua ngủ mới chứng kiến một cảnh tượng nó còn đau lòng hơn nữa các bạn. Ông thương bà quá mà, quần áo người chết thì các bạn biết là phải chôn theo người ta hoặc đốt xuống hết cho người ta đó. Nhưng mà ông ngoại nha, ông kêu cô Lan á là giặt hết tất cả những cái nùi dẻ, những cái dẻ lâu ở trong nhà. Vì các bạn biết như khi là áo của mình nè, mình mặc nó bị cũ quá, mình không có vứt đi, không có giục mà mình đem làm thành đùi dẻ hoặc là đồ lao này kia đó. Thì ông kêu cô Lan nha, giặt hết tất cả những cái nùi dẻ làm bằng đồ cũ của bà ngoại đó, xong rồi cho vào một cái bịch ni lông để ông ôm ông ngủ mỗi đêm. Và cái bịch đó các bạn tin không, nó trở thành vật bất ly thân của ông ngoại. Thậm chí trên giường ngủ á, ông nằm ông cũng chừa một chỗ cho bà, và ông luôn miệng ông kêu á là bà ơi, bà vô ngủ với tôi nha, mặc dù là bà ngoại mất rồi. Và ăn cơm á cũng bắt mọi người chừa ra một chỗ và để một cái chén riêng cho bà bên cạnh. Ông vẫn làm giống như kiểu là vợ mình vẫn luôn ở bên đây, và thói quen mấy chục năm nó khó bỏ vô cùng các bạn. Và mỗi dịp lễ Tết ông cũng như vậy, vì quá là nhớ vợ mình mà hay đột nhiên khóc trong mâm cơm, khiến mọi người nhìn nó xót xa dữ lắm. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì có một vấn đề về tâm linh liên quan trực tiếp đến cái chết của bà ngoại, khiến cho gia đình của em cuốn lo lắng lắm. Là khi mà thầy tới thầy coi á, cái giờ mất nè, ngày mất, cái tháng mất của bà đó, nói chung tính kiểu gì nó rơi vào giờ cực xấu luôn, nên là chắc chắn dính hạn trùng tang, mà còn là trùng tang liên tán cực kỳ nặng nề. Và cái người thầy mà xem á, người ta phán chắc chắn nếu mà cái giờ này, cái khắc này mà người này chết á, sẽ bắt từ 7 đến 9 người ở trong gia đình, khiến cho nhà của em cuốn lo cực kỳ lo luôn. Phải mời 4 ông thầy ở ngoài Bắc với số tiền lớn lắm nha, vào trong Đồng Nai làm lễ 3 ngày 3 đêm liên tục để mà cắt trùng tang. Và những người thầy này cũng rất là nổi tiếng ngoài đó, là hay cắt trùng tang cho nhiều gia chủ lắm, nên là nhà của em cuốn cực kỳ yên tâm. Và không chỉ làm lễ cắt trùng mà còn làm luôn lễ phả độ gia tiên. Cho những bạn nào chưa biết thì lễ phả độ gia tiên được hiểu là lễ giải nghiệp chướng á, giống như kiểu là vong hồn ở trong dòng họ mình từ nhiều đời sẽ có những người mà chưa hết cái oán niệm, hoặc là chưa hết những cái khúc mắc, hoặc là còn một cái gì đó vương vấn. Thì khi mà làm cái lễ phả độ gia tiên này nè, với cái mong muốn là linh hồn ở trên cửu huyền thất tổ mà còn ai vương vấn cái gì thì sẽ được xả ra hết, thân tâm hoang lạc để mà tu tập và được về một cái chốn nó tốt hơn. Thì ý nghĩa của lễ này tương tự, tức là đại khái là như vậy ha. Và sau khi mà làm lễ ròng rã 3 ngày rồi thì em kể lại là trời bất giác đổ một cơn mưa rất là lớn, trút xuống vào cái buổi chiều tới tầm tối là tạnh bớt. Và làm lễ liên tục trong một cái khung cảnh mưa như vậy đó, gia đình em ai cũng mệt mỏi, ai cũng uể oải hết trơn, cho nên phải thay phiên nhau. Ai mệt thì vô nằm nghỉ, khỏe lại rồi thì sẽ ra thay ca, tại vì các thầy là cúng bái liên tục mà. Và em cuốn á, do em cũng bị đuối quá đi nên là em có vào nằm một xíu. Và một phần nữa em kêu là do các cụ gia đình của em á ở trên cửu huyền thất tổ là làm cái lễ phả độ mà, cho nên là gia tiên về đông lắm. Em cuốn thì không thấy đâu, nhưng em có một người chị, người này yếu bóng vía cực kỳ. Những cái lúc mà lễ lạc mà vong về như vậy đó, chị thường xuyên là bị gia đình cấm. Nếu mà gia đình cảm thấy ổn á thì mới cho chị ra dự lễ, còn không là chị phải ở khuất ở nhà sau. Thì khi mà em cuốn, em mệt, em ra sau em nằm em ngủ được chút xíu, xong em tỉnh dậy làm cảm giác là người mình nó dơ quá đi, nên là em định bụng em về nhà em tắm. Thì em không có nhớ cái lời căn dặn của gia đình mình là cũng phải coi chừng cái chị này, không được để cho chị gọi là lỡ may mà đi ra khu vực làm lễ mất công có chuyện lắm. Em lại rủ chị ơi, chờ chị ơi, giờ em phải về em tắm nè, chị có muốn về nhà tắm cùng với em không? Thì cái bà chị kia bà cũng mệt mà các bạn, bà lơ ngơ, bà cũng kêu là ừ thôi giờ tao về chung với mày. Và lúc mà hai chị em dung dăng dung dẻ vừa bước ra cửa thôi, ở ngoài đó thì có dựng một cái rạp làm lễ phả độ gia tiên ngay trước cổng nhà của ông bà ngoại luôn. Hai chị em vừa đi được hai bước, ngay lập tức bà chị của cuốn lăn ra xỉu cái đùng. Tất cả mọi người thấy như vậy hoảng lắm, chạy ra để mà đỡ bà này lên. Thì lúc này nè, em mới nhớ hồi chết cha rồi, nãy gia đình dặn là bây giờ các cụ ở gia tiên ở trên về đông quá, có khi nào mà mình không có canh chị mình rủ bà ra đây, xong bà bị như vậy không ta? Thì mọi người mau chóng đưa chị này rời xa cái đàn lễ. Lập tức các bạn, chị tỉnh lại liền luôn, nhưng mà chị rất mệt và đầu óc của chị quay cuồng mơ hồ lắm. Và miệng của chị nha, liên tục chị nói, chị chỉ về phía cái đàn lễ đó, các cụ về đông lắm ba ơi, mẹ ơi, toàn bóng trắng con thấy khắp nơi, từ nhà mình rải rác ra ngoài luôn, đông lắm ba ơi. Và sau khi kết thúc hai buổi lễ cắt trùng tang và phả độ gia tiên, có nhiều những cái sự kiện tâm linh xảy ra trong nhà của em cuốn. Đầu tiên là lúc mà đi chôn bà ngoại, bà được chôn trong một nghĩa trang dịch vụ. Thì các bạn biết những cái chỗ này nó rất là bự và hoành tráng dữ dội lắm. Từ Biên Hòa đến Long Thành mất 2 tiếng, đi vào 7 giờ sáng thì các bạn bình thường nó sẽ kẹt xe kinh khủng. Vậy mà đoàn đưa tang đi băng băng, không dính kẹt xe, không dính một cái đèn đỏ nào hết. Và thứ hai là em họ của em cuốn á, vào nửa đêm đang ngủ, thằng cu này kể lại là hay nghe cái tiếng động đậy, cái tiếng là lọc cà lọc cọc, và nó nhìn thấy là có bóng ai đó trong phòng, nhưng mà do tắt đèn tối thui nên không biết là ai. Nó nghĩ là mẹ nó thôi nên nó cũng kệ. Và sau đó nó nghe tiếng ai chỉnh cái remote máy lạnh á. Thì sáng hôm sau nó hỏi mẹ nó, ủa mẹ qua mẹ chỉnh lại máy lạnh trong phòng con hả? Thì mẹ của nó kêu là đâu có, mẹ có qua cái gì đâu. Và ba của thằng cu này là cậu của em cuốn, đêm qua cũng không lên phòng con trai. Thì cái bóng đó và những cái âm thanh đó ở đâu mà ra? Thì gia đình đều hiểu chắc là bà ngoại về, bà thấy là nhiệt độ thấp quá, sợ cháu của mình bệnh cho nên mới chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh. Và bà đúng thiệt là cũng hay về thăm con cháu. Những lần ăn cơm ở nhà của em cuốn hoặc là nhà của các cậu á, thường xuyên thấy một con bướm đen rất là to và rất là đẹp bay vào trong nhà, đậu ở một góc, hoặc có khi cứ bay vòng vòng trong nhà một lúc rồi lại bay đi. Mà trong đám tang của bà ngoại nha, cũng có một con bướm y chang như vậy, cũng màu đen, cũng to và đẹp, hay đậu ở quan tài. Mỗi khi tới giờ mà gia đình cúng cơm cho bà, cúng cơm xong là con bướm lại bay đi. Còn một việc nữa là anh trai của em cuốn này nè, hay ra nhà để mà coi ông ngoại đó, cơm nước này kia, thì thi thoảng thấy có bóng của ai đó không rõ đứng ngay chỗ phơi đồ. Mà lúc còn sống, bà ngoại cũng hay ra đó để mà coi đồ khô chưa, cho nên anh trai nghĩ là bà về. Và sự việc tiếp theo em được nghe mẹ của mình kể lại là cái cậu tên là cậu Khang ở trong nhà đó cũng là người chết hụt sau khi mà bà vừa mất được tầm khoảng một tuần thôi. Khi đó thì cậu có chạy ra thăm mộ của mẹ mình sau khi mà đi dạy về. Trường của cậu thì nằm ở gần cái khu nghĩa trang mà chôn bà, khoảng tầm vài cây thôi. Còn nhà cậu cách khoảng một chục cây số, nên sẵn là vừa dạy xong là chạy qua bên kia để mà ghé thăm mộ của mẹ. Cuốn thì không có nhớ rõ lắm khi đó cậu làm cái gì, hoặc là do cậu không để ý hay như thế nào đó. Có một cái chiếc xe tải đang di chuyển đồ ở trong cái nghĩa trang. Như Nguyễn có nói là cái nghĩa trang này là nghĩa trang dịch vụ, cho nên là cái đường bên trong đường nội khu nó rất là to và hoành tráng luôn. Thường xuyên là xe tải chở đồ để mà xây dựng đồ này kia. Và do cậu đi lơ đãng không biết có xe đi tới nên là cậu vẫn đứng yên ở đó. Và cái người tài xế nha các bạn, người ta cũng bị che mắt hay sao. Cậu Khang đứng lù lù ở giữa đường nhưng mà người tài xế đó không thấy, và cuối cùng là có một cái cú tông rất là nặng nha các bạn. Bình thường tông cú đó chắc chắn chết luôn, nhưng mà cậu Khang lại đứng lên, hoàn toàn cơ thể không có bị gì, chỉ trầy xước ngoài da một xíu thôi. Lúc mà về, cậu Khang có kể lại câu chuyện này thì gia đình nghĩ chắc là bà ngoại đỡ cho cậu. Và có một điểm kỳ lạ hơn nữa là anh trai của ông ngoại là ông Thúc trong lần mà ông bà ngoại đi ra ngoài Bắc để mà thăm người này nè, ông tuổi già sức yếu như vậy rồi, nhưng sau khi ông bà ngoại thăm xong trở vào trong Nam, bà ngoại bị như vậy xong bà ngoại mất á, thì ông thúc kia ông trở nên khỏe mạnh kỳ lạ, hết bệnh tật tưởng như là hồi dương không đó. Và ngoài ra có một điểm là sau khi bà ngoại qua đời thì cái bát nhang trên bàn thờ trong nhà của ông bà ngoại đó hay bị cháy lắm các bạn, thường xuyên là bị cháy, tần suất nhiều cực kỳ. Thì lúc đầu gia đình em nghĩ chắc là do nhiều nhang quá nên là cũng bỏ bớt nhang ra, đến khi không còn cái chân nhang nào tự nhiên cái bát nhang vẫn cháy, rất là kỳ lạ luôn. Cho nên gia đình của em linh cảm xấu rồi, nghĩ chuyện này không đơn giản. Nhưng một thời gian sau để ý thấy mọi thứ xung quanh nó vẫn bình thường, cho nên là cô Lan cố quên bẵng đi mất. Và rồi mọi người đều quay trở lại cuộc sống, cố gắng vượt qua nỗi đau để mà chăm sóc cho ông ngoại ha. Ông ngoại thì thời gian đầu suy sụp và khóc nhiều lắm. Cứ tầm khoảng 5-6 giờ chiều là cô Lan cổ chạy ra nhà của ông bà, thì luôn thấy là ông ngồi trên ghế khóc thút thít vì nhớ vợ mình. May mắn cái là thời gian sau thì nó cũng đỡ hơn chút xíu, thì nó cũng dần dà lòng bắt đầu ông hồi phục lại. Và đặc biệt là cô Lan, trong cái khoảng thời gian này cô hay có những cái giấc chiêm bao. Thường những giấc mơ của cô rất đúng, có thể là mơ đi lễ chùa thì sau này hầu như sẽ đi y chang như trong giấc mơ, hoặc là mơ làm đàn làm lễ nào thì thời gian sau cũng sẽ làm y chang như vậy. Thì có một cái buổi cô cũng có một cái giấc chiêm bao lạ lắm các bạn. Cô mơ về lại đúng cái lúc mà cô đang ở trong bệnh viện cùng với lại bà ngoại, thì cô thấy có cả bà ngoại và ông ngoại trong đó luôn nha. Thì bà ngoại mới kêu với cô Lan á, con ơi con, sao bố con cứ lấy cái chậu tắm của mẹ để mà rửa chén bát toàn là mỡ dầu không vậy? Thì cô Lan mới ngước lên để mà nhìn ông ngoại, thì thấy là con mắt của ông ngoại đó nó trắng giả à, nó không có một cái lòng đen nào luôn. Thì cô mới hốt hoảng cô hỏi là bố ơi, sao mắt bố trắng giả thế này? Thì bất ngờ cô tỉnh dậy. Cô nhớ rất là rõ giấc chiêm bao, nhưng cô vẫn không thể nào luận giải được tại sao cô lại nằm mơ thấy những cái hình ảnh nó tương đối là kỳ dị nha. Sau đó, có mấy lần gia đình của em cuốn cũng thử đi gọi hồn của bà. Thì có một lần gọi, bà có lên, nhưng mà bà không nói gì hết, bà chỉ kêu như vậy nè, bà đau tim quá, xong sau đó cứ ho sặc sụa và không nói thêm bất kỳ một câu nào. Và gia đình tưởng đâu đây là chuyện bình thường, nhưng đến sáng ngày hôm sau, có một người bạn đồng tu của cô Lan chạy qua nhà và kể với cô Lan là đêm qua cái cô này nè vừa mới nằm mơ thấy bà ngoại của cuốn xong. Bà ngoại về nói với cô đó đó là lần này hồn bà về xác, nhưng bà không dám nói gì hết trơn, tại vì có một con tinh là một cái con vong quỷ đi theo bà. Nếu bà nói tên con, tên cháu, nói tên người trong gia đình ra, nó sẽ bắt hồn người đó đi theo. Nên bà đành giả vờ là bà đau tim rồi bà ho vậy thôi. Và bà còn nói thêm đó, bà rất là thông minh nha, bà đã lừa được con yêu tinh đó bao nhiêu lần rồi để mà bảo vệ cho gia đình mình. Và cái nguồn gốc con yêu tinh này từ đâu các bạn biết không? Nó là từ cái hòn đá mà Nghĩa Trang dùng để kê cái đèn trên phần mộ của bà ngoại em Cuốn. Gia đình của Cuốn thì đặt mộ cho bà, thấy những cái mộ xung quanh người ta có đèn á, giống như là để cho nó sáng sủa vậy đó. Nên là gia đình cũng muốn đặt làm một cái đèn để cho mộ bà nó có cái với người ta, không bị thua thiệt vậy ha. Thì không biết làm sao Nghĩa Trang họ để cái đèn nhưng mà có dùng một cái gọi là đá, nhưng mà nó giống như là cái lát gạch vậy đó các bạn, dày tầm khoảng 2-3 xăng, hình như là để kê cái đèn nó cao lên hay làm sao đó. Thì đặt cái đèn lên trên cái viên đá đó, thì cái con yêu tinh này nè là người trú ngụ trong viên đá đó, nên là nó ám vào cái phần mộ, hay nói đúng hơn là nó đi theo, nó bắt cái linh hồn của bà ngoại em Cuốn luôn. Cụ thể hơn là viên đá này nè, theo lời bà ngoại kêu á, là nó chắn không cho bà vô chùa trong Nghĩa Trang. Nghĩa Trang này á, là nó có một cái ngôi chùa ở bên trong luôn nha, và hàng năm vẫn tổ chức lễ và cầu siêu cho các vong linh trong Nghĩa Trang với quy mô rất là lớn. Và gia đình của em cũng từng đi dự lễ cầu siêu cho bà ở Nghĩa Trang này rồi, nhưng mà do bị chắn nên là bà không thể đi đâu kể cả vô chùa nha. Nghe tới đây thì cô Lan rất là lo lắng luôn. Cô có kể chuyện này cho ông ngoại nghe, nhưng mà ông ngoại giống như là ba của em Cuốn vậy đó, mặc dù hay cúng và hay tụng kinh dược sư, nhưng ông không hẳn tin hoàn toàn vào tâm linh giống như bà ngoại đâu. Tuy nhiên ông cũng thử ra cái mộ phần của bà cùng với lại những người con, các cậu của em Cuốn đó, và mọi người bị che mắt hết các bạn. Tất cả không ai nhìn thấy bất kỳ một hòn đá nào mà Hoa Viên dùng để kê cái đèn lên hết trên. Chính cô Lan cô cũng không nhìn thấy nha, làm cho cô hoang mang dữ dội lắm. Khi này về đến nhà rồi, mặc dù không thấy nhưng mà cô suy nghĩ nhiều lắm. Những cái người bạn đồng tu không bao giờ mà người ta nói giỡn, người ta phịa, người ta nói láo cái chuyện này để mà làm cái gì đâu. Tuy nhiên, giờ dẫn mọi người ra tới nơi, nhìn không thấy rồi làm sao nữa đây? Cô có một cảm giác rất là lo lắng, nhưng mà cô nén xuống, cô không muốn làm quá lên. Vì gia đình vừa mới xong cái lễ cắt trùng tang và cái lễ phả độ gia tiên rồi. Trong lòng cô cũng thầm mong là không có bất kỳ một cái chuyện gì sẽ xảy đến cho gia đình của mình. Nhưng không. Đến cuối tháng 10, buổi chiều hôm đó, ông ngoại của em Cuốn không may bị đột quỵ tại nhà. Và do như Nguyễn có kể là ông bà ở mình thôi, bà mất thì ông cũng ở một mình, ông không có chịu qua ở cùng với con cháu gì hết trơn, nên mọi người không phát hiện ra ngay lúc đầu. Đến tầm khoảng 2 tiếng sau á, tự nhiên linh tính cái cậu Khang các bạn, cậu coi camera, ủa bố mình đâu mất, người ta nhìn hoài không thấy, nhưng tự nhiên thấy có một cánh tay á, nó cứ quơ ở trong cái camera như nè, lại dưới ngay chỗ cái góc khuất dưới đất, không rõ là ai. Và lập tức cậu gọi cho cô Lan, kêu là cô Lan bây giờ chạy qua nhà đi để mà coi như thế nào. Nhưng mà cũng xui rủi một cái như thế này nữa, là trong cái tuần đó cô Lan vừa nhập viện, do là cô bị đau lưng, cô không có tự đi được, nên là cô đành phải gọi cho cái ông Tâm á, là cái người em út cách nhà của ông bà ngoại tầm có khoảng vài trăm mét thôi, chạy qua coi bố làm sao rồi. Thì ra tới nơi, ông Tâm nẻm gọi hoài không thấy bố mình trả lời, và linh cảm cũng có chuyện xấu, nên ông trèo từ cửa nhà hàng xóm qua nhà của bố mẹ mình, rồi phá cửa thấy là ông ngoại đang nằm dưới đất rồi các bạn. Tay của ông thì quơ theo phản xạ, tại vì ông biết chắc trong nhà có camera thì cứ quơ đại như vậy thôi. Lập tức ông Tâm ổng chạy lại ổng coi tình hình của bố mình như thế nào, mở cửa tri hô hàng xóm láng giềng chạy vô giúp đỡ, rồi gọi cấp cứu đưa thẳng vào trong bệnh viện luôn. Và có một cái lạ lùng ở đây nè các bạn, nó giống như là có một cái sự dàn xếp gì đó. Anh trai của em Cuốn nha, có ra bên nhà của ông ngoại để mà đưa đồ ăn, và do anh trai gọi điện hoài, đập cửa hoài mà ông ngoại không mở, nghĩ chắc là thôi ông đang ngủ ông chưa dậy, và người già thì khó ngủ lắm, không có muốn làm đánh thức cái giấc ngủ, cho nên là anh trai đi về. Mà anh không biết rằng lúc đó là ông đang bị như vậy. Tại bình thường cái tầm đó là ông hay ngủ từ 5 đến 6 giờ, cho nên là không ai nghĩ nó có cái gì khác thường hết trơn. Anh trai thì có gửi đồ cho hàng xóm rồi đi về luôn. Và một cái nữa, nếu như những ngày khác ông mà ngủ á, ông sẽ đóng một cái cửa ngoài thôi, nhưng mà bữa nay ông bị đột quỵ thì ông đóng luôn cửa trong. Giống nhà mình có hai lớp, cửa ngoài là cái lớp kéo, nó có dạng lưới thì mình nhìn vào trong được, còn ở trong nó là cái cửa kính thì nó chắn luôn. Bình thường ông chỉ đóng cái cửa ngoài thôi các bạn, ở ngoài nhìn vô thì biết là có ông đang nằm đó, nhưng bây giờ ông đóng chặt luôn hai cửa, nó giống như nó có một cái điềm gì đó, chứ nếu không mọi người đã phát hiện sớm và đưa ông đi cấp cứu từ lâu rồi. Và mỗi ngày cô Lan cô sẽ qua dọn dẹp nhà cửa sẵn tiện là coi bố mình như thế nào. Nhưng mà tuần đó như Nguyễn mới kể là cô bị đau lưng, cô nhập viện trong đêm vô cùng kỳ lạ. Thậm chí lúc mà cô Lan xuất viện, ông ngoại còn chạy ra một mình từ sớm để mua hoa quả rồi hỏi thăm con gái nữa. Vậy mà vài ngày sau ông đột quỵ. Mà cô này cô rất là ân hận luôn, tại vì tuần đó tại sao mình lại bị bệnh không ra được với bố. Và nói về tình hình của ông ngoại, lúc mà đưa vào trong cấp cứu là tình trạng nguy kịch dữ lắm rồi. Nhà dùng hết tất cả những mối quan hệ cũng như các phương pháp điều trị thuốc thang tốt nhất thì thấy là ông cũng có đỡ lại nha. Mẹ kể cho em Cuốn nghe, hồi sáng sớm ngày hôm đó lúc mà ông bị nạn đó, ông đi thấy là ông có bám vào tường do sợ ngã, nhưng nghĩ chắc người già người ta đi cẩn thận vậy thôi. Và ông cứ dùng tay ông gãi cái đầu liên tục vào, thì ai cũng nghĩ chắc ông bị ngứa, cho nên là có chạy lại để mà gãi đầu cho ông nữa. Nhưng mà ai dè, đó là dấu hiệu mà não của ông phải có cái vấn đề gì đó. Thì bữa đó là ngày thứ 6, khi mà em đi học về thì được anh trai đón. Và lúc mà đi về, anh trai lại đi thẳng chứ không có phải là rẽ vào trong nhà, thẳng tới nhà của ông bà. Tự nhiên vậy đó, thì em Cuốn đã có một cái linh cảm xấu gì rồi. Lòng của em cũng lo lắng giống như là trước khi bà ngoại của em mất vậy đó. Nhưng em vẫn thầm mong là không phải. Và đến khi trước cửa nhà của ông bà, cánh cửa bên ngoài bị gỡ ra hết trơn rồi, thì đây là dấu hiệu của một cái tang lễ chuẩn bị diễn ra. Trời đất ơi, thế giới của em sụp đổ luôn các bạn. Tại vì em thấy lúc bà em mất thì cái cửa nhà cũng y rằng như vậy. Xe dừng lại trước cửa. Chị gái thì có ra nói với Cuốn là thôi, giờ hai anh em đi về nhà đi. Ông còn nằm bệnh viện, chắc phải giữ lại khoảng tầm mấy ngày nữa thì ông mới được về. Cho nên thôi vòng xe về nhà. Nhưng mà cả hai đều khóc quá trời khóc rồi các bạn. Tại vì nghe câu này là điềm nó không được tốt lắm. Chưa đầy một năm bà đi, mà bây giờ ông còn đi thì còn gì đau đớn hơn. Và về đến nhà, thì cô Lan cổ cũng ngồi ở bàn ăn sẵn rồi. Cổ ngồi cổ gục đầu, cổ gọi điện mà cổ khóc quá trời, không biết cổ gọi cho ai. Xong rồi em có nghe cái tiếng nức nở của mẹ mình á, là trời ơi, chưa đầy một năm mà mất cả bố lẫn mẹ, mất tất cả rồi. Xong cứ như vậy mà kiểu cô khóc lớn lắm. Cho nên là gia đình em là cũng chuẩn bị cái tinh thần sẵn ha. Nhà thu xếp làm đám tang cho ông chuẩn bị hết, vì ở trên bệnh viện là người ta tiên lượng rất là xấu luôn, chuẩn bị tâm lý trước rồi. Bà sóng gió đã rất là nhiều lần, nhưng mà lúc làm đám tang cho ông á, gia đình vẫn gặp những câu chuyện làm cho nó rối ren. Khi mà ông em vừa được viện trả về thì hai người con của anh trai ông ngoại từ Nam Định bay vô để mà viếng cái đám tang phụ đám đó. Hai người này theo vai vế thì em cuốn gọi là bác Bảy với lại bác Tám. Bác Bảy thì rất là bình thường, nhưng ông bác Tám này nè, trời ơi đất hở dữ dội luôn, ai cũng ghét thằng cha nội nỉ trơn á. Và lúc mà ông bà ngoại em còn sống á, ông bác Bảy, ông bác Tám này nè, cũng không coi ông bà ngoại ra cái gì hết trơn. Nhiều khi gọi điện hỏi thăm á, không thèm nghe nha. Mặc dù mình là bề trên, gọi điện hỏi thăm con cháu mà nó không thèm nghe máy. Có một đợt bà ngoại của em về quê chơi, ổng cũng kêu gia đình em thôi ở nhà đi, ở nhà tôi nè, ở nhà con nè, ở nhà cháu nè, cho ở vậy đó. Chứ còn miệng thì đi khắp xung quanh đầu làng cuối xóm, nói xấu rồi kể tùm lum ăn nhở đậu trụi. Nói chung là cái miệng dữ dội lắm kìa, mà xấu tính kinh khủng luôn đó. Cho nên sau này về quê là có mời cũng không bao giờ qua nhà của ông nội đó. Mà với lại gia đình của em cũng đâu phải thiếu tiền hay là gì đâu. Nói nào á là không quan tâm, không quan tâm ai kia các kiểu vậy. Chứ cha nội nha, cực kỳ là để ý mà xăm soi, xong rồi hay bới móc những cái chuyện mà từ đời não đời nào. Nói chung là tính nó không có chơi vô các bạn ơi. Và thằng cha nội Tám này là con trưởng ở bên dòng họ Trần của em nha, cho nên là coi giữ cái việc là nhà thờ tổ, xong rồi bàn thờ các kiểu, mang tiếng trưởng nam vậy đó. Chứ bàn thờ gia tiên dòng họ để cho ổng á, ổng không coi sóc gì, nó bụi bặm mà nó mạng nhện tùm lum hết trơn. Chỉ có khi mà cô Lan này về quê thì cô mới dọn dẹp cho nó yên ổn, chứ thằng cha nội đó chỉ ăn không ngồi rồi đi phán xét này kia, xong hại người này người nọ. Ổng còn mất nết tới nỗi nha, con nít trong làng cũng khinh ổng nữa các bạn. Em nghe mấy bác dưới quê kể lại là cha nội Tám này làm quản lý ở trong chùa. Chùa thì trong làng nhỏ thôi, mà ổng còn dám đem bán tất cả những cái đồ giá trị của chùa, xong đi mua đồ đẻo mà để vô các bạn. Ta nói cái quân thổ phỉ á, thì đầu trâu mặt ngựa ở đâu á, ăn cắp ở chỗ nào thì ăn cắp, chứ mà đền chùa nhà thờ đồ mà còn dám lấy nữa, bổn sợ nghiệp quật hay sao trời. Chưa hết, tiền cúng dường của dân làng ổng cũng húp luôn. Bởi vậy cả làng ghét luôn, chứ không phải riêng gì gia đình của em cuốn đâu, mà vợ chồng nhà ổng á, ta nói là tiên đồng ngọc nữ, mà được vợ mà được luôn cả chồng, được chồng là được luôn vợ đó. Một cặp rất là song kiếm hợp bích, cô Long Dương quá nha. Sống sai ta nói là nổi tiếng cả cái Nam Thái Nam Trực. Và cha nội này cũng là một người con rất là hiếu thảo, nhưng mà kiếp nào hiếu thảo thì cũng chưa biết. Khi mà cha của ổng là ông là anh trai của ông ngoại em cuốn á, cha mình thì bị bệnh, không quan tâm đâu, cứ mặc sống nào sống, đồ ăn ngon á không, mua về ai cho phải không, ổng bú trước. Còn cha của mình thì là ăn cơm thừa canh cặn. Tiền mừng thọ ở xã gửi nè, bà con dòng họ người ta tới người ta gửi á, thì kiểu biếu bệnh mà, ổng lấy luôn. Ổng lấy, không biết ổng làm cái gì nè mà ổng lấy luôn các bạn. Và khi mà mấy bác qua chơi hỏi, ủa anh có nhận được cái tiền mà tụi tôi gửi không, mấy ông già nói chuyện với nhau mà con cháu cũng hỏi thăm là ba của ông Tám này nè, thì ba ông ngạc nhiên dữ là ủa có nữa ha, bộ có cái tiền đó nữa ha. Thức nhưng mà mất dạy tới nỗi vậy luôn đó. Thì ông này nè, lúc mà ông được gia đình ở ngoài Bắc á, là cắt cử là đại diện vô nha, ông Bảy với ông Tám hai bác đi vô, thì ông ngoại đã chết não rồi và được bệnh viện đưa về rồi. Thì lúc này ông cũng yếu á, nên là bác sĩ kêu trụ khoảng tầm 1-2 ngày và phải thở máy. Thì mang tiếng là vô với ông ngoại em vậy thôi, chứ có ngủ với ông ngoại em bữa nào đâu. Bác Bảy còn ngủ được 2 đêm, mà ông già Tám đó các bạn, ông hết đi lang thang ở ngoài quán nè, ông ngồi cà phê nè, ông cắm ở nhà của cái người cậu Út em cuốn này nè, xong rồi cũng đi karaoke với lại bạn bè của ông, chứ có thèm quan tâm gì tới ông ngoại em đâu. Mặc dù các bác trong dòng họ đã bỏ tiền cho ông đại diện dòng họ nội đi vào để mà thăm ông em, ông đã không tốn đồng nào bay vô đây, lại không hỏi han ông ngoại được câu nào. Mà lúc ông mất á, ông còn quậy nữa các bạn, ông chửi bới thiệt á, là ai mà nghe nhắc tới cha nội này là cũng uất hận dữ lắm luôn á. Mày mũi tên uất hận là bắn cha nội này mới được. Thì số là ông nội của em mất đúng vào cái ngày xấu và cả giờ xấu, giống như bà ngoại ha. Em thì thương mẹ lắm, tại vì khi mà ông bà mất thì mẹ đều không có mặt ở đó. Ông mất vào 4 giờ kém sáng. Thì sau đó mẹ mới hay tin, cô Lan mới chạy vô ông tắm, cô tắm rửa cho ba của mình, rồi thay cái bộ đồ mà ông thích nhất và gọi nhà hòm chuẩn bị 7 giờ là lắp rèm các thứ, làm đám tang, cũng như là đi chuẩn bị giấy tờ khai tử, rồi xong rồi mua chuối, bánh kẹo, nước ngọt, nước lọc, gạo, bát, đũa này kia, để một tí mà chuẩn bị người ta tới là có sẵn hết, sẵn sàng hết, để mà là không có ai mà phải chạy đôn chạy đáo trong đám tang nữa. Từ A tới Z giống như hồi xưa tới giờ, cô rất là giỏi giang luôn các bạn, mặc dù chưa đầy một năm. Tuổi nào thì tuổi mình mất cha mất mẹ, mình trái tim nó như vụn vỡ vậy đó. Nhưng mà vì cương vị của mình là chị cả trong nhà, các em còn ở dưới nó nhìn theo nữa, nên là cô không cho phép mình được yếu đuối. Vậy nha, ông ngoại còn đang nằm đó, đang còn đợi kiểu nhà hòm ta lắp rèm chưa xong, thì cha già tám này nè chửi bới cô Lan ngay trước linh cữu của ông ngoại luôn. Biết ngồi cùng với ai không các bạn? Ngồi cùng với cha Tâm là em ruột của cô Lan này nè. Em cuối này em nói là cậu em tính thì như vậy thôi, nhưng mà dễ bị người ta xích động lắm. Còn cha nội tám kia thuộc dạng là hay bơm đẻo hay kích đẻo đó các bạn. Không biết ông nói gì, ông rỉ tai vào người của cậu em gì nữa. Thì hai người cứ xì xầm qua lại, và trong lúc mà cô Lan đang tất tả ngược xuôi việc trong việc ngoài, thì ông nói như vậy nè. Ông nói với cô Lan á: con gái lấy chồng là tòng phu rồi, về nhà chồng đi, việc này á là để cho con trai ở trong nhà người ta lo. Ý nói là ba người con trai đang ngồi đây nè, mày là con gái sao mày phải lo việc nhà, mày đi lấy chồng là coi như mày đi khỏi nhà rồi, hay là mày muốn nắm giữ quyền lực ở trong nhà này, mày còn muốn ở tác quai tác quái này kia. Trời đất ơi, nghe câu đó xong nha các bạn, em cuốn em đang ngồi ở trong nhà kế bên ông ngoại của mình á, đang đọc tụng kinh niệm Phật để cho ông mình ra đi nó không có cô đơn mà được thanh thản đó. Nghe câu đó xong ta nói hả, ba máu sáu cơn nộ khí xung tiên, trời, tà tâm nổi lên liền. Nam mô Di Đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút con ra con xử thằng này xong là con về con sám hối sao. Em đứng dậy em chạy ra ngoài, thì thấy là mẹ mình á đã khổ như vậy rồi, đã mệt như vậy rồi mà còn bị chửi nữa. Nhìn thằng cái ông nội kia nha, tính là quánh ông liền rồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà ông vẫn cứ liên tục là ông nói những cái câu cay độc quá trời, em nhịn không nổi nữa rồi. Nhà hoàng ta mới vừa mang tới một chồng ghế nhựa đó các bạn, ghế xanh đó, nhật tân đó. Em ra em cầm hai cái ghế giơ lên cao chuẩn bị sáng vô đầu thiệt á. Đã tức lâu lắm rồi, bây giờ được dịp á ta cho mày ấy luôn. Nhưng may mắn là gia đình em can lại nha, kêu là thôi ông ngoại vẫn còn nằm trong kia, đám tang ông để những cái chuyện đánh nhau vậy á không có nên, còn hàng xóm xung quanh nữa, mắc công là nó sùm không có tốt cho ông ngoại, nên là em mới kìm lại. Chứ theo như em chia sẻ đó, em có học cũng đơn giản, cũng sơ sơ thôi, là Muay Thái nè, cổ truyền, kickboxing, với lại có tập gym nữa. Người em rất là đô, ta đập một cái lên đầu là chắc chắn vô bệnh viện liền. May mắn là có người can, chứ không là ông nội này tới số rồi. Và em tức tới nỗi em khóc ngay tại chỗ mà các bạn, em nhìn ổng nha, giống như kiểu là cảnh báo nha. Ông thử mở miệng coi, mở miệng là hạ huyệt liền đó, mà dám mở miệng không? Thì em mới bước vào trong nhà, quỳ xuống bên cạnh chỗ của ông ngoại mình và bắt đầu là tiếp tục tụng kinh niệm Phật ha. Thì khi này tưởng đâu xong rồi, nhưng mà nãy giờ cô Lan cổ mệt mà, cổ còn bị chửi như vậy nữa, cho nên tới phiên cổ, con xong rồi để mẹ, mẹ tới nè con. Trời đất ơi, cổ chửi cha nội kia quá trời luôn. Im liền, ông im để tôi báo hiếu cho bố mẹ tôi. Tuy là tôi là con gái đó, tôi về bên chồng rồi, nhưng con nào cũng con, đứa nào cũng là từ bố mẹ tôi sinh ra nè. Cái việc trả hiếu không có phân biệt là con trai hay con gái, con nào không phải con, chả lẽ con gái là không phải con của bố mẹ tôi hay sao? Ông luôn miệng chửi tôi con gái, còn ông coi ông thử ơi, con trai á, ông còn chả làm bằng tôi nữa, một mình tôi gánh vác hai cái đám cha mẹ tôi nè. Đứa con trai nào làm lại tôi, ông nói đi, con trai ông tự hào đó, có ai làm lại tôi không? Ông coi lại bản thân ông đi nha, nếu mà ông thích nói về độ báo hiếu với cha mẹ thì ông xách dép cho tôi không kịp đâu. Cha của ông á, ông còn đối xử tệ bạc đó, ông có tư cách gì mà ông nói tôi hả? Ông coi lại bản thân ông đi, tôi lo cho cha mẹ tôi trả hiếu, ai cũng thấy tôi không ngày nào nghỉ ngơi, gánh vác đủ thứ việc, còn ông làm gì? Ông có tư cách gì để mà ông nói tôi? Trời đất ơi, chửi mà hả, mọi người xung quanh nghe mà hả, trời mát lòng mát dạ dễ sợ. Mặc dù là đám tang thì cái tâm nó khởi lên nó cũng không tốt, nhưng mà trời tức quá rồi, phải chửi thằng này mới được. Và nói xong á, ông nội kia còn kêu: mày dám hổn hả? Nhưng không, hổn hay không hổn á, từ từ tính đi, bây giờ nói trước đã. Tôi tôn trọng ai xứng đáng thôi, còn loại như ông á, không cần tôn trọng. Ông á, muốn cái gì? Ông muốn ở á, ông yên lặng thì ông ở, còn không á, thì ông đi. Lúc đó nha, ông còn hăm dọa là ta bỏ về quê đủ các kiểu. Xong rồi cô này cổ kêu chứ, nếu mà đi á, biến khuất mắt tôi luôn nha. Ở đây không có ai cần ông đâu, mang danh ra đây thăm bác của mình, mà ở với bác được bữa nào không? Chưa xong đâu nha, lúc này là gia đình còn mấy người nó cũng tức dữ lắm, nhưng mà thấy là thôi cô Lan cổ chửi cũng đủ rồi. Và cái người tên Tâm á, là em út của cô Lan này nè, ngồi kế bên nãy giờ nói chuyện tiếp tao tích với ông Tám á, giờ im luôn, không dám hồ theo nữa tại vì bị nói đúng quá nên là ngậm miệng lại hết. Do một mình cô Lan này, một mình cô là dẹp loạn hai cái thằng sứ quân này, dẹp sạch, im lặng ngồi trật tự để cho đám tang tài diễn ra. Và sau đó thấy là tình hình ổn định rồi, cô có nhờ một cái vị sư thầy mà cô quen trong đám của bà ngoại, thì vị sư thầy này cũng tới để làm lễ ha. Và lúc mà thầy tới đó, thầy nói thẳng với lại cô Lan luôn là khi mà con vừa kể cho thầy, thầy rất là lo. Tại vì thầy coi ra đó là ba con mất vào cái ngày rất là xấu, và cả cái giờ nó cũng rất là xấu nữa. Nhưng mà lúc thầy tới thầy nhìn rồi, thầy yên tâm hơn hẳn đó. Tại vì mặt ông nhìn tròn trịa, trắng trẻo, không giống người mất, nhìn giống như là chỉ đang ngủ mà thôi, rất là phúc hậu đó. Có ai nghĩ là ông 80 tuổi rồi không hả con? Và tiếp theo sư thầy hỏi là ở nhà ba con có tụng kinh dược sư không? Thì cô Lan trả lời là có. Và sư thầy giải thích đó, đúng rồi con, ông biết tụng kinh nên mặt ông lúc mà đi nhìn giống như đang ngủ, trắng trẻo, không giống người vừa bị bệnh nặng tí nào hết con à. Và khi mà tang lễ xong xuôi rồi, đưa ông đi để mà chôn đó, thì cũng giống như đám của bà thôi. Trên suốt cả đoạn đường từ Biên Hòa đến Long Thành, không một cái đèn đỏ, không bị tắt đường. Và khi mà ông ngoại mất, sự việc tâm linh dừng dừng nhiều lên và bắt đầu nó rõ ràng hơn là cái sự ra đi của bà ngoại nha. Anh trai của em kể lại là trước khi mà ông ngoại mất nha, bệnh viện trả ông về, ông nằm thở máy oxy do là nó bị yếu quá rồi đó. Đang ngồi chăm ông thì anh nghe thấy có cái tiếng ai bật máy bơm nước, nó kêu rất là lớn ông sao bếp. Anh mới chạy xuống để anh tắt thì anh không nhìn thấy ai hết trơn. Và khi em vừa mới trở lên nhà chưa kịp ngồi xuống nữa thì lại nghe tiếng máy bơm. Vòng xuống lần thứ hai, công tắc tự bật lên nhưng không thấy có người nào xung quanh hết. Và cái khoảng cách và cái thời gian á, nó mới vừa đâu có khoảng 5-10 giây thôi, làm sao có sự vụ như vậy được. Tuy nhiên sau khi mà ông mất, ông trút hơi thở cuối cùng thì không còn hiện tượng này. Hay nói đúng hơn là sau khi mà chôn ông rồi đó thì hiện tượng này nó không còn nữa ha. Có thể lúc đưa về nhà thì nó chỉ còn cái xác thôi, chứ còn phần hồn của ông á là ra ngoài hết rồi. Và tiếp theo người gặp là mẹ của em. Mỗi tuần tiết của ông á, mẹ sẽ luôn nhờ các bà là bạn bè của mẹ này, những cái cô gì chú bác gọi là đồng tu á, ở trong đạo tràng đi qua tụng kinh cho ông bà. Thì cũng như bình thường thôi, tụng kinh xong thì mẹ ở lại một mình dọn dẹp mọi thứ. Khi mà cô Lan cổ chuẩn bị về á, tự nhiên cô nghe thấy tiếng giống như ai lục đồ ở trong phòng của ông ngoại. Nhà ông bà thì ở trong hẻm, khu này đa số là người già và thường khá là yên tĩnh, cho nên âm thanh nghe rõ lắm các bạn, không thể nào mà nhầm lẫn được. Thì cô biết rồi, cô biết là gặp rồi, và cô nghĩ chắc chắn là ông luôn. Tuy là cô biết Phật Pháp, cô ra trình đồng mở phủ, nhưng mà cô cũng nhát lắm các bạn, cô cũng sợ lắm. Mặc dù là như vậy, nhưng mà cô vẫn tiến lại, cô mở cửa phòng ra và cô cất tiếng hỏi đó, là bố ơi, bố còn thiếu cái gì hả? Thì cái tiếng đó biến mất. Em cuốn có chia sẻ là từ khi mà ông bà của em qua đời rồi thì căn nhà của ông bà em cũng cảm giác nó hơi rợn rợn và em cũng sợ lắm. Thấy nhà lạnh lạnh không còn như xưa nữa. Nhưng mà chắc là do lâu á không ai ở, hoặc là do em tưởng tượng ra thôi, chứ không có gì đâu. Và người tiếp theo bị á chính là cậu Tâm nha. Cậu này cậu kêu là không hiểu sao mỗi lần mà ngủ ở bên nhà của ông bà là sẽ bị bóng đè. Mà đè nó khó thở lắm các bạn, kiểu giống như là muốn giết chết cậu luôn vậy đó. Và xong cái đợt mà đưa ông đi chôn á, thì cậu này ông hay xuống mộ của ông ha. Không biết làm sao á, mỗi lần xuống tới đó là cái chân của cậu đau nhức dữ dội. Nhưng mà về gần tới nhà là hết. Ngộ lắm, cứ đi xuống dưới là nhức, về nhà là hết. Thì chắc cậu nghĩ là ông bà không muốn cậu xuống thăm, hoặc là còn giận hay là sao đó. Và riêng cậu tiếp theo là cậu Khang, là cái cậu mà có tiền sử bị bệnh huyết áp á, nhưng mà cũng uống thuốc, thăm khám này kia là cũng kiểm soát bình thường rồi. Ở trước đây khi mà ông ngoại còn sống thì cậu hay lên ở với ông một hai ngày đó, kiểu chăm bố nha. Cậu lên á là thứ bảy, xong rồi chủ nhật hoặc là thứ hai là cậu đi sớm ha. Và sau khi ông mất thì cậu vẫn giữ thói quen này, nhưng mà mỗi khi lên nhà ông bà là cậu bị tụt huyết áp. Vài lần đầu á mọi người nghĩ chắc là do ông bà vừa mất nên là cậu suy sụp nghĩ nhiều. Xưa giờ cậu Khang cậu sống tình cảm lắm các bạn. Ông bà mất là một cú sốc rất là lớn đối với cậu luôn, đến nỗi mà khiến cho tính cách của cậu là trở nên lầm lầm lì lì, ít nói lại. Nên mọi người nghĩ đây là nguyên nhân khiến cho cậu bị tụt huyết áp. Nhưng mà dần dà thấy không phải đâu. Chỉ khi lên nhà ông bà thì cậu mới bị như vậy, còn khi mà qua nhà của em cuốn á, hoặc là nhà người khác thì cậu lại bình thường. Nó rất là kỳ lạ. Và người tiếp theo chính là anh trai của em cuốn này nè. Anh này gặp ảnh hưởng nhiều không kém đâu. khi ông còn sống đó, lâu lâu anh trai vẫn vô nhà ông bà và ngủ với ông những cái buổi tối. Và sau khi ngủ đi về trở lại nhà của mình thì anh này anh hay bị ốm vặt lắm, sau đó là sụt cân không kiểm soát. Và thời gian đầu mọi người nghĩ là do ngủ không có hợp hoặc là do anh trai ngủ dưới đất. Bởi vì lý do vì sao? Sau khi bà ngoại mất rồi thì ông á lúc nào cũng để một cái chỗ trống ở trên giường của mình để mà cho bà ngoại hết trơn á, chừa một chỗ như vậy đó. Cho nên là anh trai của Cuốn là phải ngủ dưới đất mà âm, tức là hàn khí lên đó các bạn. Có thể là như vậy mà bị bệnh. Mặc dù là gia đình đã mua cho anh này một cái tấm nệm để tránh phải tiếp xúc nằm trực tiếp lên sàn rồi, nhưng mà anh này anh vẫn bị nha. Nói chung nhiều câu chuyện kỳ lạ lắm, khiến gia đình nghi ngờ về khía cạnh tâm linh, dẫn tới là không cho anh trai của em ngủ bên đó nữa. Sau một khoảng thời gian tạm thời yên ổn á, thì những người trong gia đình của em Cuốn bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên không bao lâu đâu các bạn, thì lại nhận được một cái hung tin nữa, mà này là ảnh hưởng tới tính mạng của cả gia đình luôn nha. Các bạn có nhớ cái cô tên là cô Hạnh á? Cái cô này là người đi qua nói với lại cô Lan là nằm mơ thấy mẹ cô Lan, xong rồi đề cập tới cái con tin trong cái hòn đá cây đèn ở ngoài nghĩa trang không? Thì lần này cổ lại qua nói với cô Lan tiếp tục là cổ lại nằm mơ thấy bà ngoại của Cuốn nữa. Bà ngoại kêu là con tin nó đang quậy dữ lắm, bắt buộc cần phải làm một cái lễ trục vong, chứ không là con tin nó về nhà và nó sẽ bắt thêm một người nào đó trong gia đình, và chắc chắn là tang sự sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Và khi nghe tới đây nè, cô Lan cũng nghĩ chắc là lúc đầu á, trùng tang của gia đình mình chưa có cắt hoàn toàn, cho nên là mới nhờ thêm một người khác để mà coi cho nó rõ tình hình như thế nào, bằng cách là có nhờ một người con nuôi của ông bà ngoại ở ngoài quê gọi hồn bà. Ở một cái chỗ gọi hồn này nói chuẩn xác lắm các bạn. Và lúc mà mọi người bay ra quê đó, làm lễ lạc cúng kiến các kiểu xong, gọi được hồn của bà về rồi, thì trong cái danh sách mà lúc làm lễ đó thì có để tên con cháu trong gia đình để một sớ rất là dài như vậy nè, để mà kiểm tra coi là cái vong nhập vào trong người này có phải là bà ngoại của em Cuốn hay không, thì hỏi vài câu để xác minh. Cái vong đó trả lời đủ hết các bạn, và thậm chí có cả tên của những người không có ghi trong giấy nữa, thì vong này cũng đọc được vanh vách luôn, thì biết chính xác là hồn mẹ mình về rồi. Thì cô Lan cũng khóc dữ lắm các bạn. Thì cô mới hỏi là ủa bây giờ có một cái chuyện như vậy đó, có phải thiệt là vậy không mẹ? Thì bà ngoại mới nói nha, từ lúc mà bà ngoại mất cho đến bây giờ, một tuần sau bà mất chính xác luôn, là gia đình đã đặt cái đèn đó ngay chỗ nghĩa trang đó, là dùng đá để kê, thì hòn đá đó đúng là có một con quỷ trú ngụ ở trong, và nó sắp thành tinh rồi. Nó mạnh dữ lắm các bạn, nó tra tấn và nó đánh đập bà ngoại, bắt bà ngoại phải khai tên người thân trong gia đình để nó bắt hồn. Nó chiếm luôn nhà nha, không cho bà ngoại ra ngoài, nhốt bà ở trong nhà không cho đi đâu. Nhà ở đây có nghĩa là cái mộ phần của bà đó, không cho đi chùa kêu cầu hay là phù hộ con cháu được. Và kể cả cúng đồ ăn hay nhang khói cho bà đó, thì con tin này nó đều hưởng hết. Và bà nói bây giờ phải làm một cái lễ, nếu không là nó sẽ bắt thêm một người trong nhà đi. Sóng gió chồng chất sóng gió, hai cái tang diễn ra trong vòng chưa đầy một năm nữa. Và bà ngoại có nói thêm là trùng tang của bà, các thầy đợt trước mời từ ngoài quê vào đã cắt ổn thỏa rồi, nhưng mà do dính phải cái hòn đá này nè, cho nên lại xảy ra thêm chuyện, và nó cũng là người kéo ông ngoại đi nha. Tiết lộ một cái tin chấn động như vậy, trùng tang cắt xong rồi nhưng mà gặp một con tinh quỷ, nó kéo chồng mình đi. Bà ngoại khóc kêu trời kêu đất, vừa đau đớn vừa kêu lên là phải làm một cái lễ để mà cứu gia đình mình đi con ơi. Tới đây nè, cô Lan cô biết rõ mọi chuyện như nào rồi, thì cô quặn thắt lắm. Tại vì bố mình vừa mới nằm xuống chưa có yên, bây giờ đã có thêm chuyện. Mẹ mình thì bị con tinh tà nó hành hạ đánh đập, nhốt không cho đi đâu, còn bắt cả bố mình, khiến cho cô Lan cô suy sụp rất là nhiều ngày. Nhưng mà khổ một cái nữa nha các bạn, là do đợt đầu tiên mà bà ngoại mất đó, cô Lan cô có xin các cậu và ông làm lễ cắt trùng tang, nhưng mà sau đó ông ngoại ông vẫn rời đi, khiến cho cái cậu tin ở trong nhà nó có ba người em trai đúng không, thì có cái cậu tên là cậu Hoàng, cậu nghe tin xong thì cũng nghe nói vậy đó, nhưng mà cậu không thiết tha gì hết trơn, bị là cũng nghĩ là bây giờ làm trùng tang, cắt trùng tang cho bà xong rồi, nhưng mà ông vẫn đi đấy thôi. Một phần nữa tại vì cậu cảm thấy là cậu chưa có trải qua những cái câu chuyện tâm linh sau khi mà ông bà mất, cho nên cậu không tin. Chứ còn các cậu còn lại nha, với lại cô Lan nè, là gặp hết rồi, cho nên biết chắc chắn nếu không làm lễ thì tính mạng gia đình sẽ rất là nguy hiểm. Mặc dù là như vậy, biết rõ là như vậy, nhưng mà sau nhiều ngày thuyết phục thì cậu Hoàng đó, cậu vẫn giữ cái suy nghĩ như cũ, cậu không có chịu làm, khiến cho cô Lan cổ buồn nè, xong rồi cổ tức nữa. Cố gắng hết sức mọi thứ rồi nhưng mà vẫn không được. Và bản thân cô cũng là con gái, bây giờ nếu mà làm á, cái lễ này bắt buộc là anh chị em trong nhà phải đồng thuận với nhau ha. Chứ không thì bây giờ người ý kiến ra, người ý kiến vô thì nó nói chung là bị nó khó muôn bề hết trơn các bạn. Cho nên trước cái tình cảnh đó, gia đình cũng chỉ biết tụng kinh niệm Phật xin Đức A-di-đà. Và em cún em cũng thấy trong cái khoảng thời gian này nè, mẹ của em tiều tụy đi hẳn luôn, suy nghĩ thức ròng ròng á mấy đêm trường. Nói chung á, thương ba mẹ mình một phần, thứ hai nữa cũng lo lắng cho gia đình mình. Bây giờ người chết thì đã chết rồi, nhưng mà người còn sống thì vẫn phải sống, chứ an nguy bây giờ không biết như thế nào nữa. Khóc lóc đủ thứ hết trơn. Cún thì thương mẹ mình lắm, nhưng mà còn nhỏ, không có lời nói với em, không có trọng lượng, và em cũng không có giúp được gì nhiều. Cho nên là chỉ biết an ủi và cũng cùng mẹ mình đi ra tụng kinh cho mẹ đỡ buồn, với lại đỡ bị, nói chung là có một cái người bên cạnh giúp cho mình đỡ phần lo lắng hơn thôi. Nhưng mà câu chuyện này vốn dĩ bản chất của nó không hề đơn giản đâu. Cô Lan vẫn âm thầm tìm thầy cao tay để giúp, nhưng bế tắc ở chỗ là không biết ai có thể làm được. Người thì nghe xong rồi chạy, người thì từ chối, vì con tinh tà này nó mạnh dữ lắm rồi. Trong suốt cái khoảng thời gian khó khăn đó, cô vẫn nhất tâm là cố gắng tụng kinh niệm Phật chăm chỉ. Và cô dặn các cậu, các mợ trong gia đình và cả những đứa trẻ con nữa là nếu đêm khuya có ai gọi tên thì nhất định không được trả lời, cứ vờ đi là được. Tuy nhiên, có một lần trong bữa cơm tối, anh trai của em cún này nè, tên là Mẫn ha. Mẫn có kể là tối hôm qua con đang ngủ thì con giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì Mẫn thấy là 3 giờ sáng các bạn. Và Mẫn nghe thấy rõ ràng có tiếng của một cái người chị, là chị Trúc, là chị hai của em cún này nè, gọi tên của mình. Mẫn ơi, Mẫn, Mẫn ơi. Thì khi này, chị Trúc chị cũng ngồi trên bàn ăn và chị trả lời đó là không. Tao đâu có điên khùng mà gọi tên mày vào đêm khuya, mày có nghe lầm không? Nhưng mà Mẫn khăng khăng khẳng định chắc chắn không phải là giấc chiêm bao, và rõ ràng đây là giọng của chị mình. Anh em trong nhà làm sao mà nghe lộn giọng của nhau được. Tới đoạn này cả nhà hiểu hết rồi, cố gắng là bỏ ngoài tai, không ai muốn nhắc, không ai muốn đề cập tới nữa. Tuy nhiên trong lòng mọi người cực kỳ lo lắng và rất là sợ nha. Và anh trai của cún cũng là một người dạng yếu vía, bị gọi là có tâm linh nhẹ nhẹ đó. Và thường xuyên trong cái giai đoạn đó, mỗi lần mà ngủ là sẽ hay giật mình từ khoảng 1 cho đến 3 giờ sáng, và đôi khi sẽ nằm mơ thấy những cái giấc chiêm bao. Nó kinh khủng mà nó lạ lùng lắm các bạn. Tới giây phút này nhận thấy tình hình nó vô cùng nghiêm trọng rồi, do là ma quỷ vào được trong nhà xong rồi còn giả dạng để mà gọi tên Mẫn nữa, thì có nghĩa là nó muốn bắt Mẫn đi. Cô Lan cô lo dữ lắm, cô mới gọi hết tất cả người trong gia đình lại, ba anh em, bốn anh chị em ngồi nói chuyện với nhau ha, thuyết phục cậu Hoàng. Nhưng mà thời điểm đó cậu Hoàng vẫn không đồng ý, và nó có một cái bất ngờ xảy ra các bạn, là cái ông Tâm á, cái ông em trai út, không biết là ông nghĩ như thế nào và trong cái khoảng thời gian vừa rồi ông làm cái gì, tự nhiên ông xông xáo dữ lắm các bạn. Một phần có thể là do ông sợ nghe tới trùng tang nhiều khi tới ổng rồi sao, ông mới nói là bây giờ ông Hoàng không chịu thì kệ ổng đi, ba chị em mình phải làm để cứu con cháu thế hệ sau này. Ông Hoàng ổng không làm á, kệ ổng, lỡ có chuyện gì thì nhà ổng chịu, còn ba chị em mình sắp xếp làm đi. Nói chung ổng xông xáo dữ lắm nha. Tuy nhiên có một chuyện mà cô Lan không kể rõ cho ông Tâm nghe. Cô có kêu là về quê gọi hồn của mẹ lên thì là như vậy đó, còn cái vụ mà con quỷ thành tinh trú ngụ trong cái hòn đá thì cô không nói. Cho nên là ông Thức ổng vẫn chỉ biết là bây giờ nhà mình là bị trùng tang như vậy, phải làm lễ cắt trùng thôi. Và do trong cái cuộc họp đó ổng giãy nảy ghê quá, cho nên sau thì cô Lan có nói riêng với lại cậu Khang á là thôi thì cứ làm đi, tại vì muốn làm cái lễ trục vong kia thì phải đồng lòng và tin tưởng thì mới thành. Còn bây giờ Hoàng nó không tin thì làm bao nhiêu tiền cũng vậy, cho nên chị buông, cứ để cho ông Tâm nó làm đi. Cho đến lúc này cậu Khang với lại cô Lan đó quyết định là để cho ông Tâm tự làm theo ý ổng. Và những cái lần họp bàn về vấn đề tâm linh của ông bà, gia đình cũng lén làm với lại bàn ở một cái chỗ khác, chứ không dám qua nhà ông bà để nói. Tại vì con vong nó ngủ trong cái nhà đó nó rất là mạnh luôn, sợ là con tinh đó nghe được kế hoạch của gia đình em, cho nên là không có dám bàn ở nhà của ông bà cũng như là nhà của bất kỳ ai hết, phải chọn một cái chỗ khác. Và sau một thời gian ngắn ngày thôi các bạn, ông Tâm không biết ổng làm cái gì đó thì ổng lại kêu cậu Khang với lại cô Lan này nè ra và nói là em tự bắt vé máy bay, em bay về quê và em nhờ một người quen của em làm cái lễ gọi hồn mẹ lên. Tại vì em không tin cái người mà anh chị đã nhờ gọi hồn của mẹ đâu. Ý nói là cái người nhờ đó là bác con nuôi của ông bà ngoại. Xong ông Tâm cũng còn nói một câu nè: người trong nhà không nhờ lại đi nhờ người ngoài. Ý kêu con nuôi vậy thôi chứ không phải máu mủ ruột rà gì. Trong khi người ta còn hiếu thảo hơn ổng rất là nhiều. Và ông nói những cái câu rất là khó nghe các bạn, vợ cái giọng phân biệt trai gái tiếp, khiến cho cô Lan cùng với lại cậu Khang rất là nghi ngờ ổng. Không biết thằng này, mày về quê mày làm cái gì mờ ám. Và theo như cô cậu đoán, chắc chắn là ông nội Tâm này lại liên quan tới cha nội Tám kia. Cho nên ra hiệu với nhau, giờ nó nói gì nói kệ bà ở đi, mình cứ vậy thôi. Thì sau đó ông Tâm này ông cũng làm lễ, nhưng mà nghe kể lại tào lao lắm các bạn. Mời 10 sư thầy nào ở cái chùa ngoài quê ấy, lập đàn này kia tốn tiền không mà. Xong rồi mời thêm một bà cô làm thầy cúng nào nổi tiếng dữ lắm. Xong rồi đòi nha, ba anh em đi, ba anh em trai đi nha, chứ không nhất quyết là không có chịu cho cô Lan này đi theo. Và nghe tới đây nè, cô Lan cũng lập tức cuộc phản ứng của nói liền: tao nhất định phải đi. Tại vì tao là người hiểu về cúng kiến với tâm linh nên nhất định tao phải đi. Chứ thằng Khang với thằng Hoàng nó có biết cái gì đâu mà đi. Thì cậu Khang tất nhiên là cậu rất là đồng tình với lại cô Lan rồi, vì đâu có tin tưởng ông nội Tâm này đâu các bạn. Ông nội Tâm câm nín luôn. Và để củng cố cho cái luận điểm đó, trong buổi tối cùng ngày, khi cô Lan đang ngồi bấm điện thoại đó, thì nhận được một cái cuộc gọi từ một người bác ở trong dòng họ. Mà mấy ngày hôm trước cô Lan có gọi cho người này, định bụng là nhờ bác đó ra gọi hồn anh trai của ông ngoại. Ở đầu video Nguyễn có kể là một trong hai người anh trai là có một ông mất lúc mà thời còn đi lính đó các bạn. Và ông này rất là linh thiêng nha. Cho nên là cô Lan định bụng là nhờ gọi hồn của ông lên để hỏi về việc của gia đình mình và nên làm lễ như thế nào các thứ á. Thì cái người bác ở ngoài quê có gọi cho cô Lan và kêu là ông nội Tám các bạn gọi cho người bác này nè, và cấm bác á là đi gọi hồn của anh trai ông ngoại lên, và kêu bác đó là đừng có xen vào cái chuyện này. Bác với lại mẹ của em Cuốn đều lấy chồng rồi, tòng phu rồi, không liên quan gì đến chuyện trong nhà nữa, để cho đàn ông người ta làm. Nghe tới đây ha, hiểu rồi đó, giờ dân chúng là ta biết hết rồi đó. Chắc chắn là ông nội Tâm đã bàn mưu tính kế gì đó với thằng cha nội Tám, và cái chuyện này nó không có tốt đẹp gì đâu. Và đúng thiệt các bạn, qua ngày hôm sau, ông Tâm có đưa số điện thoại một bà thầy cho cô Lan với lại cậu Khang. Thì cô Lan có gọi điện nói chuyện với bà. Lúc đầu bà cũng nói làm lễ này lễ kia, nhưng mà cái giá đó lại nói theo kiểu rất là lùa gà, theo kiểu là vài chục triệu thôi. Nhưng cô Lan ngửi thấy mùi rồi, cô kêu là phải đọc được một cái giá nhất định đi. Chứ bây giờ làm xong á, rồi nói giá trên trời, biết nào được. Cho nên bây giờ không có giá cố định á, thì không làm. Rồi sau đó nha, không biết bà thầy bà nói cái giá bao nhiêu, em cũng không đề cập tới. Nhưng sau đó, khi mà gia đình kêu là cậu Khang với lại cô Lan á, là ghi tên mọi người trong họ ra để làm lễ, thì cha nội Tám lại như này nữa nè. Bác á, là ghi tên mọi người vào trong giấy, xong rồi gửi ra cho ổng duyệt nha. Ổng duyệt danh sách người nào được ghi lên sớ, người nào không được ghi lên sớ, xong thì mọi người mới được làm lễ. Lễ lạc á, phải do ông quyết. Cúng bao nhiêu, lễ lập bao nhiêu, xong rồi tiền bao nhiêu là ổng quyết toàn bộ luôn. Cho nên nghe xong là mọi người cảm thấy rất là phẫn nộ luôn các bạn, quyết định dẹp không có làm lễ lọc gì nữa. Và tới cái thời điểm đó, mọi người cũng đã dần dà thuyết phục được cậu Hoàng rồi, cậu cũng đồng ý rồi. Nhưng mà thấy những cái chuyện nó quá là vô lý như vậy nên mọi người khỏi lễ đi, thà không lễ còn hơn, đưa cho ông nội Tâm với lại ông nội Tám này nè, còn tốn tiền không giúp ích được gì, có khi là mấy ông biển thủ làm của riêng là chuyện chắc chắn luôn. Cho nên kệ, không làm là không làm. Nói như vậy nhưng mà cô Lan vẫn âm thầm ha, kiếm một cái vị thầy khác cao tay hơn để mà giúp gia đình mình, chứ không thể nào mà coi như là bỏ mặc được. Và trời không phụ lòng người đâu. Sau khi mà từ chối cái lễ của ông Tâm xong đó, gia đình bất ngờ nhận được tin mừng từ ba của em Cuốn. Ba em là người hay đi lễ và cũng đi tế thánh này kia nên quen nhiều đồng thầy, người am hiểu và làm cùng trong tâm linh. Cho nên là mấy chú á, khi mà nghe sự việc trong nhà của em như vậy thì mới nói với ba Cuốn: ủa, nếu mà gia đình có chuyện như vậy, sao anh không nhờ thử ông Vũ coi? Chú Vũ này, sinh năm 1980, mặt mày rất là phúc hậu các bạn. Chú có làm thầy, sống ở trong Nam nhưng cúng theo kiểu miền Bắc, và gốc của chú là người Nam Định ha. Và chú còn một điện thờ Quan Hoàng 10 bên Tứ Phủ, nghe nói là rất là giỏi nhất ở Biên Hòa luôn đó. Cho nên là những cái người đồng tu cùng với lại ba của em Cuốn kêu là nhờ chú Vũ thử coi. nghe xong. Ba của Cún bất ngờ lắm, tại vì hay đi lễ với chú Vũ, nhưng tới thời điểm hiện tại mới biết chú là làm thầy, mà lại còn là thầy giỏi như vậy nữa. Và nói thêm một xíu là chú thờ rất là nhiều vị thần, nhưng mà em Cún chỉ nhớ mỗi là Thái Thượng Lão Quân thôi. Thậm chí là nhà chú này năm đời làm thầy rồi, rất là giỏi luôn. Và ở trong cái chỗ mà chú thờ tự đó, tượng lớn, tượng nhỏ đủ hết, có cả những bức tượng mà trùm vải đỏ lên trên đầu. Em Cún thì không hiểu là tại sao lại như vậy. Tuy nhiên cái cảm giác của em á rất là trang nghi, mà nhìn nó sợ lắm kìa. Theo kiểu là các bạn nhìn mặt của một cái vị tướng người ta ai dũng quá, mình nhìn là bị kính sợ luôn đó. Và này rõ ràng là một cái cơ duyên, đi lễ với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng tới đúng ngày đúng giờ đúng thời điểm á, thì ba của Cún mới biết được à, cái người bạn đồng tu của mình là như vậy. Thì chú có gọi điện cho chú Vũ, kể hết đầu đuôi ra, thì chú Vũ kêu tôi biết rồi. Xong mà chú Vũ cúp máy, và một lát sau thôi chú gọi lại và chú nói hết ra luôn là gia đình của anh á không phải bị trùng tang. Bố của anh mất không phải do trùng từ bà đâu, mà là do cái hòn đá có con quỷ đó, nó đánh đập mẹ của anh phải khai ra người thân. Lúc đầu á thì mẹ còn cố gắng chống chịu được, nhưng mà sau một thời gian bị bạo hành, bị tra tấn, chịu hết nổi rồi, cho nên buộc lòng phải dẫn con quỷ này về nhà. Và lúc tới nơi nó chỉ thấy có mình ông ngoại của Cún thôi, nên bắt ông đi theo. Tuy nhiên chú Vũ có nói thẳng luôn, người đầu tiên mà con quỷ này nhắm tới thật ra chính là cậu Khang, con trai trưởng. Và các bạn có nhớ cái chi tiết đó, là cậu Khang suýt chết ở nghĩa trang lúc mà cậu đi vào thăm mộ và bị xe tải tông một cú rất là mạnh, nhưng mà đứng lên cậu lại không sao không? Gia tiên độ nha, chứ không lúc đó là cậu bị con quỷ nó bắt hồn đi rồi. Nghe xong rùng mình dữ lắm các bạn. Ba của Cún có nói với chú Vũ á, là lúc đầu tính đưa vong hồn của ông ngoại lên trên chùa Hàm Long ở Bắc Ninh, là một ngôi chùa rất là nổi tiếng về nhốt vong trùng tang này kia, 3 năm không cúng kiến gì hết. Nhưng mà chú Vũ kêu làm vậy cũng vô dụng thôi, con này nó gần thành yêu tinh rồi, nó là tinh tà rồi, nó rất là mạnh luôn. Cho nên 3 năm sau nhốt nó vào trong đó, nó cũng sẽ quay lại để bắt tiếp. Bây giờ chỉ còn một cách là làm lễ mà thôi. Lúc đó gia đình mừng lắm các bạn, gặp được một cái vị cứu tinh mà rất là uy tín như vậy nữa. Nhưng mà thầy có nói là làm cái lễ này sẽ phải đánh đổi nha, tại vì con quỷ này mạnh quá đi. Nhưng do gia đình của em Cún là chỗ thân tình, cho nên thầy cố gắng. Chỉ lo là bây giờ thầy đang ở miền Bắc, làm lễ cho một gia đình kia cũng liên quan tới mạng người, nên thầy không thể bỏ hết mà bay về đây ngay được. Thầy có dặn đó, từ đây đến lúc mà thầy về, tầm khoảng 10 ngày nữa, gia đình tuyệt đối cẩn thận nha chưa. Những ngày này ai gọi tên mình vào ban đêm không được thưa. Và lưu ý là vợ chồng sẽ tự nhiên bất hòa, cãi nhau, có khi là dẫn đến việc chia ly. Chị em trong gia đình có thể tranh cãi rồi ly tán. Đi xe ngoài đường cực kỳ cẩn thận, vì nó có thể che mắt và khiến bản thân gây tai nạn. Và gia đình của em Cún không thắp hương cho ông bà sau 6 giờ chiều, tại vì lúc đó người hưởng sẽ là con quỷ kia. Cúng cỡ nào thì ông bà cũng không có hưởng được đâu. Ông bà chỉ được hưởng khi mà sư thầy tới cúng vào những cái tuần tiết, ví dụ thất đầu, thất hai, thất ba gì đó. Chứ còn ngày thường gia đình cúng người hưởng là con vong quỷ kia hết. Nói chung là thầy căn dặn đủ thứ hết, và gia đình chỉ cần để ý và làm theo thầy thôi. Đợi thầy vào là thầy sẽ giải quyết câu chuyện này. Tới đây nắm được thông tin toàn bộ rồi ha. Chú có nói chuyện với lại cô Lan, xong rồi cô Lan có nói lại với cậu Khoa với cậu Hoàng, chứ tuyệt nhiên là không có nói cho cha nội tâm kia nghe đâu, tại vì nói xong có khi ông quậy cho banh chành té bè ra luôn đó. Và rồi mọi người cũng cố gắng đợi thầy vô, và đúng như những gì thầy Vũ này tiên đoán, trong mấy ngày này có những sự việc xảy ra, như là ba mẹ của em Cún á tranh cãi nhau xong giận nhau, dù việc chả có cái gì to tát hết trơn, tự nhiên giận không nói chuyện với nhau. Và khi làm lễ xong xuôi hết rồi các bạn, cô Lan cũng mới ngồi cô nghĩ lại, cũng thắc mắc sao lúc đó tự nhiên mình lại giận ông này ta. À, tiếp theo nữa, trong gia đình có một cái người mợ tên là Mợ Nhung. Mợ Nhung á là vợ của cậu Khang. Sau đó vài ngày, từ lúc cái cuộc nói chuyện với lại thầy Vũ xong xuôi đó, mợ đang đi làm về bình thường thì không biết tại sao các bạn bị lệch tay lái và suýt đâm vào cái hàng cây ở gần nhà, suýt gây ra tai nạn giao thông luôn nha. Và trong suốt những cái ngày mà chờ đợi như vậy, bản thân cô Lan cô cảm giác cơ thể mình thay đổi lắm. Cô chán đời, cô không muốn ăn gì luôn, mất ngủ và không thể ngủ ngon, thường xuyên đau đầu, cọc cằn, khó chịu với mọi thứ, và tâm trạng rất là tệ, nó cứ chán nản như vậy. Là tất cả do con quỷ đó làm hết các bạn. Nó muốn xui khiến gia đình chết đi, nó muốn bắt nhanh càng sớm càng tốt, tại vì có lẽ nó biết nó làm không lại thầy Vũ đâu. Và may mắn một cái là ngoài những cái sự việc đó thì không có bất kỳ một cái vụ gì liên quan tới tính mạng, nói chung là không có chuyện lớn xảy ra. Và đến ngày mà thầy Vũ vào đó, ngay lập tức cùng với ba mẹ nào của em Cuốn, cậu Khang với lại cậu Hoàng tới mộ ông bà để làm lễ nha. Em Cuốn thì được nghe mẹ mình kể lại là thầy làm chi tiết rất là kỹ càng, liên tục mấy tiếng đồng hồ luôn. Và lúc đứng trước bàn lễ thì thầy Vũ có mặc một cái áo gạch vuông đỏ, có nghĩa là những cái họa tiết hình ô vuông màu đỏ nè, viền hoa văn màu vàng với hình một con mắt ở phía sau cái vai áo. Thầy làm lễ gọi vong nó lên và cho cái con quỷ này hai cơ hội. Một là theo thầy vào trong chùa để mà nghe kinh kệ rồi đi siêu sinh. Hai là thầy sẽ nhốt lại không cho đi đầu thai được nữa. Và sau một hồi nói qua nói lại các bạn, thì con vong quỷ này biết chơi ông lại rồi, cho nên là chọn theo thầy lên chùa để mà nghe kinh kệ. Và sau vụ đó thầy giải quyết rất là êm xuôi, thậm chí là còn làm cái lễ nữa là mua đất phần âm cho ông bà ngoại của em Cuốn, trấn yểm lại ngôi mộ cũng như đuổi hết những cái vong không tốt trong nghĩa trang này đi. Và thầy có nói một câu á, đây là phần mộ đất của ông bà, đọc tên ông bà ngoại của em Cuốn ra nha, thầy cấm vong nào bén mảng lại gần đây. Nói chung làm kỹ lưỡng lắm các bạn, và khẳng định chắc chắn là phải làm được cho gia đình em, tại vì do là cái chỗ thân tình, với lại nếu không phải chỗ thân tình thì thầy đã nhận giúp rồi, sẽ rất là tận tâm luôn. Và lúc làm lễ ngoài phần mộ xong xuôi, gia đình cùng với thầy Vũ có về nhà của ông bà để làm thêm một cái lễ nhỏ nữa. Trên cái bàn lễ đó có 3 tầng ha. Tầng trên cùng là Đức Phật A Di Đà ở giữa cùng với hai Phật Bà Quan Âm ở hai bên trái phải. Tầng thứ hai là 3 vị quan, em Cuốn em đoán là như vậy. Vị quan mặc đồ đen ở bên trái, vị quan mặc đồ vàng ở giữa, còn bên tay phải là vị quan mặc đồ đỏ. Và ba vị này đội nón giống như là cái nón của Tần Thủy Hoàng các bạn, cái mũ cao có cái vành dài và ở trước cái vành dài là mấy cái tu rua ra đó. Tầng thứ ba hình như cũng là hai vị quan, đội nón thì giống táo quân. Vị mặc đồ xanh lá ngồi bên trái và vị mặc đồ vàng ngồi bên phải ha. Hai bên hai vị này là hai người lính. Lễ thì nó cũng không có quá nhiều đồ đâu các bạn, chỉ có gà quay cùng trái cây, hoa quả nè, mấy lon bia, nước ngọt và một vài thứ linh tinh nữa. Và trong cái buổi lễ đó, thầy Vũ có gọi hồn tổ tiên của gia đình em Cuốn lên, và trong đó có một người về xác, chính là bà Tổ Cô. Bà Tổ Cô kể lại thì thương bà ngoại lắm các bạn. Một tuần sau khi bà ngoại mất nha, bà vẫn có cái nhà mới của mình, nó chính là cái mộ phần ở ngoài kia đó. Nhưng mà một tuần sau, kể từ lúc làm cái đèn xong mà dính phải viên đá đó, con quỷ nó chiếm luôn phần mộ các bạn. Nó đuổi bà ngoại ra ngoài, đi lang thang giống như một cái người vô gia cư, không có về nhà được. Và vong này kinh khủng tới nỗi đuổi hết gia tiên của gia đình em Cuốn đi và chiếm luôn cái bát nhang hưởng lộc hương khói gia đình của em cúng kiến. Và bà Tổ Cô có nói thêm là bà rất là linh thiêng mà phù hộ gia đình dữ lắm nha. Phù hộ lộc nè, tiền tài nè, xong rồi công danh các kiểu nè, phù hộ dữ lắm. Riêng cậu Khang á, là con trai trưởng, tuy bà không phù hộ cho công danh nhưng mà luôn cứu đỡ cho cậu này nha, đỡ cho cậu rất là nhiều lần rồi. Và điển hình, các bạn nhớ cái vụ mà cậu này bị xe tải tông ở sau đám tang của bà ngoại không? Lúc đó cậu bị tông như vậy á, mà cậu không sao hết trơn. Lúc đầu nghe xong tưởng đâu là bà ngoại đỡ cho, nhưng thật ra không phải rồi các bạn, chính bà Tổ Cô mới là người đỡ cho. Và trước khi xuất ra, bà có dặn đó là cái bát nhang gia tiên của mình, con quỷ nó từng ngự vào rồi, nó bị ô uế phải tẩy đi, tại vì vong ngự vào đó, bây giờ đốt nhang lên là không có nên. Cho nên có mấy lần mà nhang nó bị cháy xong rồi nó bốc khói, nhưng mà Nguyễn có kể sau cái đám tang của bà đó thì chính là lý do là như vậy ha. Và tiếp theo, phần cuối của buổi lễ đó thì cũng xin cho hồn của ông ngoại nhập vào để nói chuyện với con cháu. Trước khi mà làm lễ gọi hồn là phải xin cái quẻ các bạn. Thầy Vũ có xin rồi, 3-4 lần rồi nhưng mà không được. Tự nhiên, thầy Vũ quay qua và kêu cậu Khang á, anh lên anh xin đi. Ông muốn anh xin cơ, tại vì thầy xin thì sợ lúc sau mấy anh đổi ý, cho nên là muốn các con xin làm lễ thì ông mới cho. Thì vừa dứt câu các bạn, cậu Khoa cậu xin một quẻ duy nhất thì được luôn, và cũng có nói chuyện với ông ngoại đồ này kia. Và sau cùng, hoàn tất cái buổi lễ đó rồi, thầy Vũ có làm một cái hành động là dán bùa khắp nhà và trấn căn nhà này lại luôn. Thầy còn đưa cho mỗi người một cái lá bùa nhỏ và dặn là đeo trong vòng 100 ngày và phải giữ cái lá bùa này bên mình, không được rời xa, tại vì nó sẽ bảo vệ cho mọi người nếu trong trường hợp con vong kia có quay trở lại. Tới lúc này, gần như là xong xuôi hết mọi chuyện rồi, mỗi người một tay phụ dọn cái bàn lễ ha. Thì thầy Vũ có nói chuyện với lại cô Lan á, thầy hỏi cô là chị đã ngủ ngon chưa. Cô Lan bất ngờ lắm các bạn, chưa kịp trả lời thì thầy nói tiếp á, trong nhà này chỉ có một mình chị là biết tu tập, nên là gia tiên mới làm vậy để mà nhắc nhở chị mau mau làm lễ đó. Còn việc mà chị cãi nhau với chồng cũng như là tâm trạng của chị tệ mấy bữa giờ là do con vong nó phá chị thôi. Thì cô Lan cũng có kể thêm với thầy là trước cái buổi lễ ngày hôm nay nè, cô nằm ngủ có một cái giấc chiêm bao không rõ ràng, chị thấy là hình ảnh của cô á đi trước những cái vong hồn người ta trên từng bậc cầu thang ở trong chùa, trong cái khuôn viên nghĩa trang. Như Nguyễn có kể cái khuôn cái nghĩa trang ở dưới đó là nó có một cái chùa trong khuôn viên luôn, nhưng mà cái giấc mơ của cô thấy ở đó đông vong dữ lắm, xong rồi có mấy binh lính đuổi theo vong giống như là công an bắt cướp vậy đó. Thì nghe thì thầy hiểu là câu chuyện gì rồi, nhưng mà thầy cũng chỉ cười cười, thầy không nói đâu. Thầy kêu là bây giờ yên tâm đi, những cái câu chuyện như vậy nó sẽ vơi dần, không còn nữa đâu, yên tâm nha. Và thầy có hẹn gia đình em sẽ làm thêm một cái lễ nữa vào 49 ngày của ông ngoại, thầy trực tiếp đứng ra làm luôn, nên là gia đình cực kỳ yên tâm. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của em Cuốn, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Cuốn nhiều vì đã gửi cho anh Nguyễn cái câu chuyện của gia đình mình. Nó có nhiều cung bậc cảm xúc lắm các bạn, từ tình cảm xong rồi có tâm linh, xong rồi vì những cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, chỉ vì một hòn đá kê cái đèn đó thôi mà xui rủi như thế nào lại gây ra nhiều cái biến cố như vậy. Cảm ơn em vì đã chia sẻ những cái câu chuyện như thế này để cho mọi người có thêm kinh nghiệm cũng như là cẩn thận hơn trong việc mình cúng bái. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của tập ngày hôm nay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả gửi về đó, nó là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.